Chương 484, phản xích lĩnh vực. Đường Tam cũng không còn giải thích, đổi đề tài nói, ta cảm thấy sư hổ kim cương của ngươi tựa hồ lại có tiến bộ, bên trên một trận thời điểm tranh tài ta cũng cảm giác được. Đại Miêu nhẹ gật đầu, nói, ở Hoàng Kim Sơn Cốc tu luyện đoạn thời gian kia, ta dần dần có loại dung hội quán thông cảm giác. Sư hổ chúng ta tộc đồng thời có sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đặc thù, như vậy, ta liền nghĩ, ta dung hợp về sau sư hổ kim cương cũng nhất định là đồng thời có năng lực của bọn nó, nhưng ở đồng thời có dưới tình huống, dung hợp về sau có phải hay không hẳn là đản sinh ra thăng hoa cấp độ năng lực thì sao? Ta liền ở phương diện này hạ không ít công phu. Sư hổ kim cương hiểu rõ càng sâu, ta càng có thể cảm nhận được trong nó một chút đặc điểm. Ô! Nói nghe một chút. Đường Tam cũng có sư hổ kim cương, nhưng hắn lạc ấn là từ Đại Miêu cái này lấy được đấy, chân chính muốn nói đối với phần này huyết mạch lý giải, nhất định là không bằng nguyên bản đấy. Tự như Đường Tam mặc dù đối với không gian lý giải xa xa sau Mỹ công tử càng sâu, nhưng hắn vẫn làm không được giống Mỹ công tử như thế đem vết nứt không gian bày trò đến, đây là huyết mạch trên căn bản chênh lệch. Đơn giản mà nói, Đường Tam nắm giữ thông qua huyền thiên công thôn phệ hấp thu đến nhiều loại huyết mạch. Nhưng những huyết mạch này lực lượng dung hợp về sau đâu, có thể có được chân thực có thể lực lớn ước là nguyên bản 7-8 thành tả hữu. Đường Tam lý giải tương đối sâu đấy, đại khái có thể đạt tới 8 thành, lý giải kém một chút đấy, khả năng cũng chính là 7 thành dáng vẻ. Ưu thế của hắn ở chỗ, hắn có huyết mạch chủng loại nhiều, có thể cùng nhau bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại càng là có thể tiến hành nhất định dung hợp ứng dụng, nhưng muốn nói đơn thuần một loại huyết mạch thi triển. Khẳng định cùng cấp bậc nguyên bản có chênh lệch nhất định. Đại Miêu đối với Đường Tam là không có bất kỳ cái gì giữ lại đấy. Lập tức nói ra, là như vậy, sư hổ chúng ta tộc lúc đầu đản sinh thời điểm, xác suất là phi thường nhỏ đấy. Liền xem như 100 lần giao phối, bởi vì chủng tộc ở giữa huyết mạch ngăn cách, cũng rất khó mang thai. Cho nên, sự hiện hữu của chúng ta bản thân là xác suất nhỏ thời gian. Cái này mang ý nghĩa. Sư hổ kim cương sinh ra là càng thêm xác suất nhỏ đấy. Như vậy, đồng dạng là xác suất nhỏ dưới tình huống, sư hổ kim cương có phải hay không cũng có thể có một ít xác suất nhỏ biến dị đây. Phần này biến dị chính là mục đích của ta theo đuổi thăng hoa. Về sau ta dần dần minh bạch sư hổ kim cương so sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc năng lực nhiều cái gì. Nhiều đấy, là huyết mạch dung hợp thời điểm sinh ra một loại khác đại năng lực mạnh mẽ, cũng chính là thôn phệ mặt trái. Cũng là trước kia một mực làm phức tạp chúng ta huyết mạch xung đột nguồn suối, cái kia chính là bài xích. Vừa nói, Đại Miêu duỗi xuất hiện tay phải của mình, một đoàn ánh sáng trắng nhàn nhạt nổi lên. Ngươi sờ chạm thử một chút. Đường Tam đưa tay sờ nhẹ, lập tức, ở tay của hắn vừa rồi đụng chạm lấy cái kia nhìn qua cùng sư hổ kim cương tựa hồ là không có gì khác biệt ánh sáng trắng thời điểm, một cổ cường đại lực bắn ngược chợt sinh ra, cổ này lực bắn ngược không chỉ là lực lượng sư hổ kim cương. Còn có bản thân Đường Tam tay đè lên lực lượng, hắn không chút phát lực, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, đối với cái này phần cảm giác lại là cực kỳ rõ ràng đấy. Thôn phệ mặt trái là bài xích. Sư hổ kim cương ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, còn có thể có bài xích tác dụng. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Đại Miêu nói, nghịch vận thôn phệ là có thể. Ta cũng là thử nghiệm về sau mới phát hiện đấy. Thật không nghĩ tới. Lúc trước làm phức tạp chúng ta huyết mạch lớn nhất huyết mạch xung đột vấn đề, chân chính các loại huyết mạch dung hợp về sau, lại còn sẽ có hiệu quả như vậy. Bài xích năng lực tại thời điểm chiến đấu, có thể hấp thu lực lượng của đối phương lại thêm ta tự thân lực lượng hình thành mạnh mẽ bắn ngược. Tương đương với tá lực đã lực, cho mượn đối phương lực lượng lại thêm ta lực lượng bắn ngược trở về. Khi đối phương năng lực thích hợp bị ta thôn phệ chuyển hóa, thời điểm ta muốn thi triển ra năng lực, thôn phệ hiệu quả thì càng tốt. Nhưng khi ta không muốn thôn phệ đối phương năng lực, cái kia liền có thể trực tiếp thông qua bài xích đến bắn ngược đối phương năng lực, từ đó để cho nó tự làm tự chịu. Thôn phệ càng thích hợp tăng cường công kích. Mà bài xích thì thời điểm phòng ngự. Khi sư hổ kim cương lấy bài xích phương thức thi triển thời điểm, tiêu hao lại so với thôn phệ nhỏ, với lại không cần lo lắng sau khi thôn phệ tiêu hóa không tốt tình huống xuất hiện. Với lại bài xích có thể phạm vi tiến hành. Ta muốn. Chờ ta đạt tới thần cấp thời điểm, hẳn là có thể nắm giữ cùng bài xích tương quan lĩnh vực năng lực. Tới lúc đó, coi như đối thủ so với ta càng thêm cường đại, cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng ta. Nghe sự miêu tả của nó, hai con ngươi của Đường Tam lập tức phát sáng lên, nói ra một cái khả năng, ngươi nói hẳn là phản xích lĩnh vực. Cái này rất mạnh, nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, nếu như thôn phệ cùng bài xích liên hợp sử dụng thì sao? Trước thôn phệ, lại bài xích. Như thế có thể hay không sinh ra gấp 3 tại đối thủ công kích công kích? Chuẩn xác mà nói là gấp 2 đối thủ năng lực cùng lực lượng chính ngươi chồng chất lên nhau. Lần này đến phiên đại miêu con mắt sáng lên, đúng. Ta làm sao không nghĩ tới. Nó hai tay vỗ, cảm xúc lập tức trở nên phấn khởi. Sư hổ kim cương hai đại đặc tính vì cái gì liền không thể liên hợp lại cùng nhau sử dụng thì sao? Trước thôn phệ lực lượng của đối phương, khi đối phương lần công kích sau thời điểm. Lại mở phản xích, trong phản xích xen lẫn lần trước thôn phệ tới lực lượng, lần này công kích, liền có thể viễn siêu nó tự thân lực công kích. Ngẫm lại cũng cảm giác đến đáng sợ. Trở về luyện tập một chút lại nói, hôm nay trước đừng có dùng. Giữ lại làm sát thủ giảng. Đường Tam cười ha hả nói. Được rồi. Ha ha, hay vẫn là ngươi thông minh. Đại Miêu xắn tay áo lên, nếu như không phải tiếp xuống có tranh tài, hắn thật sự là hận không thể lập tức liền tìm một chỗ đi thử một chút đây. Ca, ngươi tới rồi sao? Đúng lúc này, trong tai Đường Tam máy truyền tin đột nhiên truyền đến thanh âm dễ nghe. Một tiếng ca này, kêu thân thể của hắn đều có điểm nhũn ra, mặc dù Mỹ công tử gọi hắn thời điểm vẫn còn có chút kỳ quái mất tự nhiên, nhưng hắn đã là vạn phần thỏa mãn. Ta giống như đại miêu nhanh đến rồi. Người đây. Đường Tam ôn nhu trả lời. Đại miêu ở bên cạnh xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, ta muốn nổi da gà. Người biến hóa này có chút đại a. Đường Tam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Một bên khác đã truyền đến âm thanh của Mỹ công tử, ta cũng sắp đến rồi. Hôm qua sau khi trở về, ta lại luyện tập nửa cái ban đêm, để cho ta đối với không gian lý giải khắc sâu hơn rồi. Muốn tốt hơn lợi dụng không gian, quả nhiên là hẳn là thủ hộ làm chủ, mà không phải phá hư. Dạng này mới có thể tốt hơn thu hoạch được nó tán thành. Cái này lý niệm cải biến, đối với ta thật rất trọng yếu, cảm ơn ngươi. Đường Tam cười ha hả nói. Không tạ, không tạ. Đó là ngươi thông minh. Đổi những người khác ta lại thế nào giảng bọn hắn cũng lý giải không được. Tiểu Mỹ chúng ta đây chính là tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân Mỹ công tử. Từng ân, chờ một lúc thấy. Một bên khác Mỹ công tử nghe đều có chút đỏ mặt, nàng cũng có thể cảm giác được hôm nay Tu La cảm xúc tự hồ biến hóa không nhỏ. Đại Miêu ở bên cạnh đã bước nhanh hơn. Khoảng cách cái nào đó làm nó nổi da gà rơi đầy đất da hỏa xa một chút. Dập máy thông tin, Đường Tam trên mặt đã lộ ra cười ngây ngô, cái này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Mỹ công tử sinh hoạt, thật là quá tốt đẹp. Bước nhanh đuổi kịp Đại Miêu, Đường Tam nhìn thoáng qua nó có chút cổ quái biểu lộ, lý giải vạn tuế, được không? Đi, được, ngươi nói đều đúng. Đại Miêu vẻ mặt chuyển du chi sắc, nào có trên đài tranh tài sát phạt quả quyết diện mạo của sư hổ kiếm thánh. Đến tổ đình quảng trường. Hôm nay người xem như cũ là người đông nghìn nghịt. Cũng sớm đã ở chung quanh trên khán đài chờ đợi rồi. Ai cũng biết càng là phía sau tranh tài liền sẽ càng đặc sắc kịch liệt. Có thể lưu lại, đều là người mạnh hơn. Vòng thứ hai cá nhân thi đấu buổi diễn sau vòng thứ nhất trọn vẹn thiếu một nửa. Đường Tam cùng Đại Miêu đi tới đợi lên sân khấu trong khu chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đường Tam như cũ là đứng sau lưng Đại Miêu trong góc. Có Đại Miêu khôi vĩ thân hình đứng ở nơi đó, lại thêm vòng thứ nhất tích lũy hung danh, đối với hắn chú ý tự nhiên là hay là số ít. Đây cũng là Đường Tam hy vọng phát sinh tình huống. Rất nhanh, Mỹ công tử cũng tới. Lần này nàng đi thẳng tới Đường Tam cùng Đại Miêu chỗ đợi chiến khu, dù sao ở nơi nào chờ đợi tranh tài bắt đầu đều là giống nhau đấy. Nàng là tổ thứ 9, tranh tài còn muốn từ phía sau đi. Chương 485, chuẩn bị vòng thứ hai. Ở chỗ này, Đường Tam vội vàng hướng nàng vẫy vẫy tay, đưa nàng dẫn đi đến bên cạnh mình. Nhìn thấy hắn, Mỹ công tử trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Thiên chi huyền viên đúng là đã trở thành hai người rút ngắn quan hệ môi giới. Thật sự tiến hành thử nghiệm cùng tu luyện về sau, Mỹ công tử càng phát giác một chiêu này thần kỹ bát đại tinh thâm. Cái này không chỉ là một cái kỹ năng. Lại thêm là một loại đối với không gian phương thức tu luyện, đối với trợ giúp của nàng to lớn, ở cảm giác của nàng trong thậm chí không thua gì ngày đó tổ tiên truyền thừa. Năng lực trân quý như thế, người ta thuyết giáo liền dạy rồi, hơn nữa còn vì chỉ dẫn nàng tu luyện mà té xỉu, nói không cảm động là không thể nào đấy. Có dạng này một vị huynh trưởng cũng rất tốt. Nhất là, nàng lúc trước còn thông qua thiên cơ cũng nhìn thấy, hắn sẽ một mực ở bên người chính mình trợ giúp chính mình, thậm chí tương lai trở thành gia Lý Thành chấp trưởng giả. Mỹ công tử đi tới Đường Tam bên cạnh đứng vững, ca ca. Ai? Đường Tam lập tức vui vẻ ra mặt. Cố nén muốn ông nàng xung động, hôm qua không có luyện được quá muộn. Mỹ công tử lắc đầu, nói, không có, yên tâm đi. Ta nửa đêm liền nghỉ ngơi minh tưởng, dù sao hôm nay còn có tranh tài. Ta kỳ thật càng nhiều hôm qua là đang tự hỏi, suy nghĩ cùng không gian ở giữa dung hợp. Thông qua ngươi dạy ta, ta nhận thức được, không gian đối với ta tán thành, vậy ta lúc đầu cũng hẳn là tốt hơn thủ hộ bọn chúng, mà không chỉ là lợi dụng bọn chúng. Cái quan điểm này cải biến đối với ta đặc biệt trọng yếu, mặc dù chỉ là thời gian một ngày, nhưng ta cảm thấy mình tựa hồ cùng không gian đi càng gần một bước. Đường Tam giơ ngón tay cái lên nói, cảm giác của ngươi là đúng, hướng phía cái phương hướng này tu luyện, ngươi liền có thể dần dần cảm ngộ đến thuộc về không gian chân lý. Mỹ công tử từ một tiếng, nàng kỳ thật đối với mình có thể hay không kế thừa gia Lý Thành thành chủ, Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng, vẫn luôn không có cái gì lòng tin. Dù sao, nàng có nhân loại huyết thống, cho dù có Khổng Tước kim quang, to lớn Khổng Tước yêu tộc liền có thể tán thành nàng sao? Huống chi gia Lý Thành còn có chủng tộc khác tồn tại. Tổ đình bên này còn có một vị nhìn chằm chằm liên tục cha mình đều không thể chiến thắng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, huống chi còn có toàn bộ tổ đình đối với gia Lý Thành ngấp nghé. Là thăm dò đến cái phần thiên cơ kia về sau, để cho nàng nhìn thấy phần này khả năng tự hồ là chân chính sẽ biến thành sự thật đấy. Làm cho hắn tăng thêm một chút lòng tin. Mà thiên chi huyền viên học tập, tăng thêm lấy hoàn mỹ trạng thái thông qua tổ tiên truyền thừa khảo hạch, để cho lòng tin của nàng càng phát làm sâu sắc. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, mình muốn chân chính khống chế gia Lý Thành, còn cần có thực lực mạnh hơn mới được, sớm ngày đột phá thần cấp trọng yếu nhất. Mà đường tam thiên chi huyền viên, tự hồ làm cho hắn đã nhìn trộm đến một tia thần cấp biên giới, làm cho hắn tìm được thuộc về mình con đường. Phần này dẫn đường trợ giúp thật sự là quá lớn. Ca ca, ngươi biết hôm nay đối thủ của ngươi là ai chưa? Mỹ công tử thấp giọng hỏi. Đường Tam lắc đầu, không biết đây. Không có việc gì, không trọng yếu. Hắn nói rất là hời hợt, làm cho một bên cản ở trước người bọn họ Đại Miêu cũng nhìn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Điều thấp à. Không chừng liền lại gặp được cường địch thì sao? Đại Miêu trêu ghẹo nói. Bên trên một vòng, đối thủ của đường Tam nhưng chính là cực kỳ tồn tại cường đại, hoàng kim mảnh mã. Nếu như không phải mưu lợi, muốn thắng còn thật không dễ dàng. Một vòng này gặp được như thế nào đối thủ thì sao? Vạn nhất là cường tộc truyền thừa, cũng không tốt nói. Đường Tam mỉm cười nói, vô luận là đối thủ nào. Đều không thể ngăn cản bước chân của ta tiến lên. Cùng Mỹ công tử quan hệ trong đó đột nhiên tăng mạnh về sau. Để cho hắn bây giờ nhìn đợi hết thảy thái độ cũng đã xảy ra một chút chuyển biến, trở nên càng thêm tích cực, cũng dần dần lộ ra một tia phong mang. Mỹ công tử nói, cái kia chờ một lúc phải xem ngươi rồi, hết thảy cẩn thận. Nàng đối với Tu La kỳ thật cũng rất có lòng tin, ngày hôm qua thiên chi huyền viên, để cho nàng nhìn thấy Tu La càng nhiều nội tình. Riêng là một cái thiên chi huyền viên, đều có thể khắc chế không gian của nàng xé rách. Thực lực như vậy, chiến thắng đối thủ xác suất tuyệt đối là rất lớn. Ừm. Đường Tam gật gật đầu. Liền ở lời bọn hắn nói thời điểm, tổ đình tinh anh thi đấu cá nhân thi đấu vòng thứ hai đã bắt đầu rồi. Tổ thứ nhất tuyển thủ đã bắt đầu ra sân dự thi. Đường Tam để cho Mỹ công tử ở bên người chính mình minh muốn nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái tốt nhất, chờ mình lên đài thời điểm lại để nàng. Ai, đáng tiếc Tiểu Miêu không phải quý tộc. Nếu không thật hẳn là mang nàng cùng đi dự thi. Nhìn xem các ngươi dạng này, ta đều có điểm nhớ nó rồi. Đại Miêu truyền âm nói với Đường Tam. Đường Tam liếc mắt, nói, các ngươi buổi sáng vừa mới tách ra đi. Chờ một lúc tranh tài kết thúc trở về liền lại gặp được. Đúng, Tiểu Miêu bây giờ trạng thái thân thể thế nào? Đại Miêu nói, nó bây giờ trạng thái rất tốt. Có lẽ là bởi vì huyết mạch của nó xung đột lúc trước rất lợi hại. Khi vấn đề huyết mạch xung đột giải quyết về sau, tu vi của nó gọi là một cái đột nhiên tăng mạnh. Ta cảm thấy so năm đó ta lúc tu luyện tốc độ tiến bộ còn phải nhanh hơn. Với lại, sư hổ kim cương bài xích đặc tính, kỳ thật vẫn là nó phát hiện đây này. Ta cảm thấy không bao lâu, nó cũng liền cửu giai rồi. Lúc nhỏ, thiên phú của nó kỳ thật còn muốn ở trên ta. Chỉ là bởi vì huyết mạch xung đột quá nghiêm trọng, mới nghênh hướng nó. Vậy là tốt rồi. Giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Sư hổ các ngươi tộc vốn chính là trời sinh cường giả. Ngày đó ngươi thời điểm tranh tài, ngươi đối thủ kia trên thực tế bị ngươi huyết mạch áp chế phi thường kịch liệt. Ở phương diện này, đơn thuần sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc hẳn là đều không cái này uy thế. Đường Tam nói ra. Đại Miêu thở dài một tiếng, nói, hai loại huyết mạch dung hợp, vấn đề giải quyết, chỗ tốt mới nổi bật đi ra. Đúng là chất biến tăng lên. Chỉ là đáng tiếc chúng ta nhiều như vậy tiền bối. Bọn chúng liền không có hảo vận gặp được ngươi. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của nó, nói, không nên nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi dẫn theo sư hổ tộc chính danh, để cho tất cả năm đó xem thường ngươi gia hỏa nhóm cũng nhìn thấy sự cường đại của các ngươi, để cho sư hổ tộc sừng sững với thiên vũ đế quốc đỉnh phong, cũng đủ để cảm thấy an ủi tổ tiên rồi. Ta hiểu rồi. Đây cũng là mục đích lần này của ta. Đại Miêu nắm đấm. Hôm nay tranh tài mặc dù buổi diễn muốn sau ngày thứ nhất thiếu một nửa, nhưng đơn trận đấu thời gian lại rõ ràng biến dài một chút, có thể lưu lại đến vòng thứ hai đấy. Khẳng định đều là vòng thứ nhất quyết ra cường giả, cường cường va chạm tình huống liền xuất hiện tần suất cao hơn nhiều rồi, với lại mọi người trải qua vòng thứ nhất tranh tài kinh nghiệm về sau, trong chiến đấu cũng đều trở nên càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Nhiều khi, thực lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng lúc chiến đấu phát huy cũng trọng yếu giống vậy. Vòng thứ nhất cũng không mệt xuất hiện tình huống lật thuyền trong mương. Thí dụ như Đường Tam cái kia một trận, liền bị xem là hoàng kim mảnh mã tộc lật thuyền trong mương, thậm chí là giả thi đấu. Đường Tam không có nghỉ ngơi, mà là một mực chú ý tranh tài, không có cái gì so lần so tài này hiểu rõ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường tộc đặc điểm lại thêm cơ hội tốt rồi. Hắn cũng ở đây cẩn thận quan sát, đến tột cùng những cái kia huyết mạch lạc ấn lại thêm thích hợp bản thân. Hắn cho mình ký kết mục tiêu là, đợi đến chính mình đi trùng kích thần cấp thời điểm, muốn tập hợp đủ 9 cấp 1 lạc ấn mới được. Hiện tại hắn đã có 3 cái cấp 1 lạc ấn, thêm 3 cái cấp 2 lạc ấn. Còn có một chỗ trống có thể sử dụng. Sau đó Tinh Tinh còn chiếm cứ một cái lạc ấn, đây là lúc trước hắn cũng không để ý đến vấn đề. Tiểu gia hỏa kia cũng không biết có thể hay không đem lạc ấn cho hắn đưa ra tới. Từ khi ngủ say về sau, vẫn cũng không tỉnh lại nữa đây. Ngủ gọi là một cái an ổn. Đường Tam tối hôm qua bạn muốn dung hợp hoàng kim mảnh mã lạc ấn, lấy tăng lên từ chất thân thể của mình, nhưng khi hắn chuẩn bị dung hợp thời điểm, đột nhiên phát hiện Tinh Tinh giành chỗ, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này, hắn vẫn là muốn lưu một cái không vị cho mình cho rằng sẽ càng có trợ giúp lạc ấn. Hoàng kim mảnh mã tuy tốt, nhưng còn chưa tới đã động hắn không chút do dự trình độ. Còn có một loại tình huống chính là đột phá cấp 9 về sau. Thêm một cái lạc ấn, cái kia cũng có thể. Hắn bây giờ còn không vội ở đột phá, tích lũy cùng áp suất càng nhiều, sau khi đột phá tăng lên cũng lại càng lớn. Dù sao đơn thuần từ huyết mạch cường độ cùng tinh thần sức chống đỡ mà nói, hắn cũng không kém hơn bất luận cái gì cửu giai cường giả. Chương 486, đây là cái vận khí gì? Tranh tài một trận tiến hành, hôm nay tranh tài càng thêm kịch liệt, bị thương người dự thi cũng bắt đầu tăng nhiều. Cũng có lấy thương đổi thương đến tranh thủ thắng lợi, nhưng như vậy người dự thi ở vòng tiếp theo cũng rất dễ dàng gặp được phiền toái. Rốt cuộc, lại đến phiên tổ ba rồi. Đường Tam nói với Mỹ công tử một tiếng, sau đó mới tiến về khu chờ đợi. Bên trên một vòng đấu, tổ ba đã bị đào thải một nửa người. Dựa theo trình tự, hắn nhất định là tổ ba một vòng này cái thứ hai ra sân đấy, bởi vì hắn là số 6, trước mặt bốn cái hào cũng đã đào thải hai người dự thi. Hắn đào thải hoàng kim mảnh mã tộc cái vị kia. Như vậy, đối thủ của hắn, hẳn là một trong hai tổ chiến thắng ở phía trước. Tranh tài là từ tiến về sau, theo thứ tự sắp xếp đi xuống. Đợi lên sân khấu trong vùng, cũng có những người dự thi khác đang chờ đợi ra trận rồi. Trong đó có ngày đầu tiên tranh tài thời điểm Đường Tam thấy một vị, tổ ba số 3, vị này thân cao 3 thước nhiều, là một vị cấp 2 huyết mạch cường giả. Ở vòng thứ nhất thời điểm, nó đánh bại cái vị kia cũng là cấp 2 huyết mạch. Bọn chúng cũng bởi vì tránh đi hoàng kim mảnh mã Mao Văn Vũ mà may mắn. Lúc này vị này vòng thứ nhất người thắng khi nhìn đến Đường Tam thời điểm. Biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái, Đường Tam cái kia một trận thắng lợi thật sự là vượt quá tất cả người dự thi ngoài ý liệu. Nó bây giờ tại suy nghĩ chính là Đường Tam đến tột cùng là làm sao thắng. Bất quá, theo trình tự mà nói, đối thủ của nó là tổ ba số 1 cùng tổ ba số 2 ở giữa người thắng, cũng sẽ không đụng phải Đường Tam, nếu như một vòng này nó thắng, mới có thể ở vòng tiếp theo đụng phải đồng dạng cần chiến thắng Đường Tam. Đường Tam cũng đang quan sát đợi lên sân khấu khu mấy vị, trong lòng của hắn cũng đồng dạng có phán đoán người đó là đối thủ của mình. Vị này cao hơn 3 mét, cấp 2 huyết mạch người dự thi khẳng định không phải, lần trước hắn không có nhìn thấy tổ 3 số 1 cùng tổ 3 số 2, lúc này ngoại trừ vị kia số 3 bên ngoài, còn có hai vị người dự thi cũng chờ ở chỗ này, hiển nhiên theo thứ tự là hắn và đối thủ số 3. Hai gã khác người dự thi hình thái khác nhau. Trong nó một vị nhìn qua hẳn là cùng nhân loại giống như đúc, nếu như không phải Đường Tam mơ hồ có thể từ khí tức bên trên cảm giác được nó cũng phi nhân loại, chỉ sợ thật sự muốn cho rằng là đồng tộc của mình rồi. Vị này người dự thi có một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn. Thân cao ước chừng ở 1m9 tả hữu, mũi thẳng mồm vuông tướng mạo đường đường, toàn thân cũng tràn đầy một loại tràn đầy ánh nắng khí tức. Mà một vị khác thì là một gã yêu quái tộc cường giả, là Đường Tam chỗ chưa thấy qua chủng tộc. Thân cao 2m5 tả hữu, làn da mặt ngoài có màu đen đường vân, đầu có chút dài nhỏ, hai mắt hẹp dài, âm trầm mà nguy hiểm. Cái này ba cái, đến tột cùng người đó mới là đối thủ của mình thì sao? Ở chỗ này Đường Tam cũng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm, tổ đình thần cấp trở lên cường giả thật sự là nhiều lắm, một khi bị phát hiện hắn cũng có thần thức bí mật. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Bọn hắn cái này bốn cái hai bên đều đang cùng nhau quan sát đến đối phương, trừ phi là nói ra số hiệu, bằng không bọn hắn cũng không rõ ràng đối thủ là người đó. Đường Tam duy nhất có thể xác định chính là, đối thủ của mình hẳn là hai người sau một trong. Đúng lúc này, nhân viên công tác thông tri tới. Tổ 3 số 1, tổ 3 số 3, 3 khu số 6, tổ 3 số 7, ra trận dự thi. Đường Tam các loại bốn tên người dự thi riêng phần mình ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Bầu không khí cũng theo đó trở nên khẩn trương lên. Tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, phân biệt đi hướng đài tranh tài phương hướng khác nhau. Đường Tam đi tới đài tranh tài một bên, hắn bị phân phối đến số 2 đài tranh tài, tại nhân viên công tác ra hiệu dưới, lúc này mới lên đài mà lên. Khi hắn leo lên đài tranh tài về sau, số 2 đài tranh tài một bên khác, đối thủ của hắn cũng đã lên đài mà lên. Chính là tên kia có mái tóc màu đỏ. Nhìn xem cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt tồn tại. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chi nhánh chủng tộc nhiều lắm, liền xem như ở cứu thuộc học viện học qua một chút, Đường Tam đến bây giờ cũng vẫn không cách nào hoàn toàn nhận rõ. Trước mắt vị này đến tột cùng là chủng tộc gì hắn liền cũng không rõ ràng. Nhưng từ đối phương khí tức đến xem, hẳn là một vị đối thủ rất khó đối phó. Nếu như ở vừa rồi cái kia ba tên người dự thi trong chọn lựa lời nói, Đường Tam không nguyện ý nhất đối mặt chính là trước mắt vị này. Đối thủ cũng đồng dạng đang quan sát hắn, lộ ra phải vô cùng trầm tĩnh, nhưng một đôi tròng mắt không biết lúc nào cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Tranh tài bắt đầu. Đứng tại bên bàn trọng tài trực tiếp tuyên bố trận đấu này bắt đầu. Cốc. Đợi chiến khu ở bên trong, khi biết Đường Tam tranh tài ở số 2 đài tranh tài về sau, Đại Miêu cùng Mỹ công tử cũng đều chuyển dời đến thuận tiện xem thi đấu một cái khác đợi chiến khu ở bên trong. Đến đây quan sát trận đấu này. Tu La Huynh đối thủ là chủng tộc gì? Đại Miêu có chút mờ mịt hướng bên người Mỹ công tử hỏi. Không riêng gì Đường Tam không nhìn ra đối phương chủng tộc là cái gì, hắn cũng không nhìn ra. Mỹ công tử thần sắc lại có vẻ hơi ngưng trọng, nói như vậy, cao đẳng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng hiện ra là nhân hình. Vận khí của hắn thật không thế nào tốt. Bên trên một trận là hoàng kim mảnh mã, tên đối thủ trước mắt này vô luận là chủng tộc gì, ta có thể khẳng định là, đối phương là cấp một huyết mạch. Cụ thể chủng tộc muốn sau khi chiến đấu mới có thể rõ ràng. Như thế có chút xui xẻo à. Cấp một huyết mạch người dự thi tỷ lệ cũng không cao, nhất là ở cuộc thi vòng loại cái này bắt đầu giai đoạn, gặp được cấp hai huyết mạch chủng tộc hay là rất dễ dàng đấy. nhưng Đường Tam cái này liên tiếp hai trận đều là cấp một huyết mạch đối thủ, với lại càng về sau, gặp được cấp một huyết mạch khả năng lại càng lớn, dù sao cường giả mới có thể tiếp tục lưu lại. Đúng lúc này, trọng tài đã tuyên bố trận đấu này bắt đầu, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Đường Tam tay trái nâng lên, lại đem chính mình truyền tống trận bàn nắm ở trong tay. Chính hắn là có khổng tước biến đấy, nhưng có truyền tống trận này bàn làm yểm hộ, vô luận là sử dụng nó tiến hành truyền tống, hay là lăng không truyền tống, đều có thể có cái thuyết pháp, với lại cái này cũng tương đương với cho mình truyền tống trận bàn làm quảng cáo. Một phen thắng lợi mang theo nó có lẽ không tính là gì, nhưng nếu là nhiều trận về sau thì sao? Nhất là nếu như có thể tiểu tổ ra biên, cái kia nhưng là khác rồi, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, đồng thời đối với truyền tống trận bàn giá cả tăng lên có nhiều chỗ tốt. Đã như thế lựa chọn dự thi, đó là đương nhiên là muốn một công nhiều việc đấy. Đường Tam đối diện ngoài 200 thước, đối thủ hướng về phía trước bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, hừng hực hồng quang liền bỗng nhiên từ trên người nó trào lên ra. Cho dù là khoảng cách lấy 200 mét, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được trong không khí nhiệt độ biến hóa. Tên kia có màu đỏ tóc ngắn thanh niên nam tử hai tay tại thân thể hai bên mở ra, lập tức, từng cây thô to dây leo cứ như vậy từ sau lưng nó chui ra, sau đó nhanh chóng sinh trưởng, ở sau lưng của hắn cùng hướng trên đỉnh đầu rất nhanh liền mọc ra rất nhiều dây leo, những thứ dây leo này dương nanh múa vuốt. Giống như là từng đầu màu đỏ sậm mãng như rắn khuếch trương ra. Với lại, tại đây chút dây leo bên trên, dần dần có từng đóa màu đỏ thẫm đại hoa chui ra, cánh hoa mở ra, đại hoa nội bộ nhụy hoa chỗ trình là màu đỏ sậm. Nương theo lấy dây leo du tẩu, chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi, liền đã có vài chục đóa hoa lớn mọc ra rồi. Ở bên trong khu đợi chiến, Mỹ công tử thấy cảnh này không khỏi la thất thanh nói, liệt dương hoa tinh tộc. Đại Miêu nghe vậy lập tức chấn động toàn thân, giật mình nói, ngươi nói là, mẫu tộc của thiên dương thiên tinh hoàng. Sắc mặt Mỹ công tử ngưng trọng gật đầu. Ánh mắt bên trong đã toát ra vẻ khẩn trương. Trời sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng, chính là nhật thần đế quốc các vị thiên tinh hoàng đứng đầu. Thực lực nhân vật mạnh nhất. Nhưng bản thân nó huyết mạch lại là biến dị mà đến, biến dị về sau mới sẽ cường đại như thế, đáng tiếc lại là không còn có phỏng chế ra đồng dạng huyết mạch. Tự như lúc trước thất sắc lộc đại yêu hoàng. Khác biệt chính là, thất sắc lộc đại yêu hoàng biến dị lợi hại hơn một chút. Linh tê lộc yêu một mạch là thật sự không mạnh, chỉ là tinh thần lực xuất chúng mà thôi. Mà thiên dương thiên tinh hoàng lai lịch lại còn cao quý hơn nhiều. Mặc dù là biến dị, nhưng cũng phải có nguyên bản căn bản chủng tộc, ở dung hợp chủng tộc khác đặc tính lúc trước, thiên dương thiên tinh hoàng mẫu tộc chính là liệt dương hoa tinh tộc, với lại bộ tộc này vốn chính là cấp một huyết mạch, mạnh mẽ đại chủng tộc. Liệt dương thiên tinh hoàng trước kia ở đây. Chương 487, Liệt Dương Hoa kinh khủng. Chỉ là thời điểm đó Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng ở các vị bên trong Thiên Tinh Hoàng xếp hạng tương đối dựa vào sau, mà đợi đến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch biến dị, thành tựu Thiên Tinh Hoàng về sau, thực lực sát thực lực áp quần luân, đã trở thành cấp cao nhất tồn tại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở thành hoàng về sau, cũng là một mực hy vọng có thể từ chính mình mẫu tộc bên trong lại bồi dưỡng được Thiên Dương Hoa huyết mạch truyền thừa, chỉ bất quá vẫn luôn không thành công. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn đối với mình mẫu tộc chiếu cố. Cho nên, Liệt Dương Hoa tinh tộc ở toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc, đều là số một số hai mạnh mẽ đại chủng tộc. Có thể được Liệt Dương Hoa tinh tộc phái tới tham gia tổ đình tinh anh thi đấu tuyển thủ, thực lực có thể nghĩ, tất nhiên là bộ tộc này bên trong người nổi bật. Thậm chí nói là hạt giống tuyển thủ cũng không quá đáng. Đường Tam vòng thứ nhất gặp phải chính là Hoàng giả hậu đại, phòng ngự mạnh nhất Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Lúc này mới cuộc thi vòng loại vòng thứ hai, vậy mà liền gặp Liệt Dương Hoa tinh tộc. Vận khí này đã không thể dùng kém để hình dung. Đường Tam đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng chưa quen thuộc. Nhưng cũng đã được nghe nói cái này chủng tộc mạnh mẽ. Cho nên, khi đối phương đem tự thân Liệt Dương Hoa huyết mạch thả ra thời điểm, hắn cũng nhận ra. Khóe miệng không khỏi liên tiếp run rẩy, hôm nay chính mình không có sử dụng may mắn giáng lâm. Đây là trực tiếp đem góp nhặt vận rủi cho mình phóng xuất ra sao? Đỉnh cấp huyết mạch cửu giai cường giả, coi như đối mặt bình thường thần cấp cường giả cũng không sợ đấy. Tự như hắn có thể chiến thắng tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng như thế, hắn tin tưởng, đỉnh cấp đại tộc cường giả cũng có cùng thần cấp đối kháng vốn liếng. Không hề nghi ngờ, Liệt Dương Hoa tinh tộc vị này đại biểu nên là một cái trong số đó. Lúc này đối phương phóng xuất ra huyết mạch chi lực, toàn bộ đại tranh tài mặt khác nửa bên cũng biến thành hừng hực hỏa diễm thế giới, nhiệt độ không ngừng tăng lên, còn có càng nhiều Liệt Dương Hoa ở mọc ra. Riêng là từ năng lượng tổng lượng đến xem, đối phương khí tức liền đã vượt qua cửu giai đỉnh phong phạm trù. Chỉ bất quá còn không có thăng hoa đến một tầng khác mà thôi. Đường Tam có chút im lặng, đối mặt tình huống như vậy, muốn chiến thắng đối thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, vị Liệt Dương Hoa tinh tộc cường giả kia đã bắt đầu từng bước một hướng phía Đường Tam bên này đi tới, nương theo lấy nó tiến lên, cái kia từng đóa Liệt Dương Hoa mở ra lập tức càng thêm tiên diễm chói mắt, màu đỏ sậm nhụy hoa mơ hồ có quang mang phun trào. Lúc này đã chừng trên trăm đóa Liệt Dương Hoa nở rộ rồi. Mỗi một đóa Liệt Dương Hoa cũng khóa chặt ở trên người Đường Tam. Riêng là cái này một vị, mang cho Đường Tam cảm giác, liền so với thời điểm hai người thi đấu tri chu thụ tinh cùng thôn thi tinh hôm qua, đều muốn càng thêm cường đại. Hắn cũng không biết là, nếu để cho đối diện vị này biết ý nghĩ của hắn, như vậy đối diện vị này nhất định sẽ phi thường tức giận. Tri chu thụ tinh cùng thôn thi tinh nếu như tại trước mặt nó, trực tiếp liền chọn đầu hàng nhận thua, căn bản ngay cả chiến đấu dục vọng cũng sẽ không có. Vị này tại đối mặt Đường Tam thời điểm trực tiếp liền đem huyết mạch của mình lực lượng phóng thích đến loại trình độ này, là bởi vì nó lúc trước đã nghiên cứu qua Đường Tam, làm Liệt Dương Hoa tinh tộc đích truyền, nó ở tranh tài lúc trước liền đã biết đối thủ một chút tình huống. Đường Tam bên trên một trận có thể chiến thắng Hoàng Kim Mãnh Mã tộc hay là làm nó trong lòng có kiên kỵ. Nó cũng sẽ không cho là đó là một trận giả thi đấu. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc sẽ thông qua giả thi đấu cố ý thua khiến nhân loại. Đùa gì thế? Như vậy, Hoàng Kim Mãnh Mã tộc là tại sao thua? Ở trận đấu này lúc trước, trường bối của nó cho chỉ điểm của nó chính là, tên nhân loại này trận chiến phương diện hẳn là có cái gì huyền bí tồn tại, không nên bị đối phương cận thân, trực tiếp thông qua công kích từ xa giải quyết đối thủ, để cho đối thủ căn bản không có cận thân khả năng. Cho nên nó mới có thể ở vừa lên đến liền đem huyết mạch toàn bộ triển khai, góc nhìn audio toàn lực áp bách hướng Đường Tam. Ánh mắt của Đường Tam bắt đầu trở nên ngưng luyện, cháy đỏ rực hào quang tùy theo ở làn da mặt ngoài như ẩn như hiện. Trận này, chỉ sợ chỉ có thể là cứng đối cứng rồi. Trong chớp mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất. Đối diện Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ con ngươi trong nháy mắt co vào, cái kia từng đóa cũng sớm đã vận sức chờ phát động Liệt Dương Hoa lập tức tách ra chói mắt hào quang, từng đạo hào quang màu đỏ rực phân biệt từ mấy chục đóa Liệt Dương Hoa nhụy hoa chỗ phun ra. Mỗi một đạo hỏa diễm cột sáng đường kính đều có chừng nửa thước, trong nháy mắt xen lẫn thành hé ra lưới lửa. Trực tiếp phong kín vị này Liệt Dương Hoa tinh tộc cường giả chung quanh tất cả không gian. Nó nhớ kỹ không thể cho đối thủ cơ hội gần người, chỉ cần Đường Tam dám thoáng hiện đến bên cạnh hắn, như vậy, ngay lập tức sẽ tiếp nhận trùng kích đến từ Liệt Dương Hoa chí dương chân hỏa. Ở đằng kia từng đạo nóng rực trong ngọn lửa, mảng lớn gần sóng nước cũng theo đó xuất hiện. Làm cho vị này Liệt Dương Hoa tinh tộc cường giả không gian chung quanh cũng có vẻ hơi hư ảo bắt đầu vặn vẹo, không gian cũng theo đó trở nên cực không ổn định. Mỹ công tử là khống chế không gian nguyên tố người trong nghề. Liếc mắt liền nhìn ra cái này hừng hực nhiệt độ cao, trực tiếp làm cho không gian xung quanh xuất hiện vặn vẹo, dưới loại tình huống này nếu như thi triển không gian truyền tống, rất có thể sẽ xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện, làm cho truyền tống trở nên không thể khống. Thậm chí bị không gian phản tổn thương khả năng đều có. Hai tay của nàng trong nháy mắt liền siết chặt nắm đấm. Hào quang lóe lên, Đường Tam quả nhiên xuất hiện, nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, hắn cũng chưa từng xuất hiện ở đằng kia vị trước người Liệt Dương Hoa tinh tộc hoặc là phụ cận. Mà là xuất hiện ở cách hắn còn có chừng 10 thước địa phương, sau đó liền thấy hắn giơ tay lên, trong tay không biết lúc nào đã nhiều một thanh cung nỏ. Nỏ bên trong cung. Mũi tên trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra, chính là gia cát thần nỏ. 10 mét khoảng cách, ở gia cát thần nỏ loại này mạnh mẽ tên nỏ trước mặt, căn bản cũng không có né tránh khả năng. Liền xem như thần cấp cường giả đều cơ hồ là không thể nào làm được đấy. Nương theo lấy, giác băng, một tiếng cơ lò xo vang lên, mấy chục cây tên nỏ đã thẳng đến Liệt Dương Hoa tinh tộc phủ tới. Mặt ngoài của gia cát thần nỏ, càng là bắn ra kỳ dị vần sáng màu vàng kim. Chỉ có Đường Tam chính mình mới biết, đó là đại biểu cho kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch đối với pháp trận kích hoạt. Gia cát thần nỏ xạ tốc vốn là rất nhanh, lại bổ sung bên trên tốc độ của kim sĩ đại bằng điểu cùng cái kia kèm theo sắc bén, cơ hồ là cơ lò xo tiếng vang mới lên thời điểm, cái kia mấy chục cây tên nỏ liền đã quăng vào thân thể của đối phương. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, thậm chí rất nhiều người quan chiến cũng không thấy tên nỏ bắn ra dáng vẻ. Nhưng là, ở bắn ra trong chớp mắt, Đường Tam đã là con ngươi co vào, trong nháy mắt hư không tiêu thất. Lần nữa thi triển truyền tống. Từng đạo liệt diễm cột sáng từ hắn lúc trước vị trí giao thoa xuyên qua, không khí vặn vẹo. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ở một cái chớp mắt này, hẳn là có ba đóa liệt dương hoa lặng yên không tiếng động khô héo, mà cái kia bị tên nỏ bắn chụng mà bên trong liệt dương hoa tinh tộc, cũng là đồng dạng thân thể héo rút, cứ như vậy bị sau lưng mình dây leo quét sạch thôn vệ. Thế nhưng, một bên khác, một đóa to lớn liệt dương hoa cánh hoa khép lại, chỉnh thể nhanh chóng biến lớn, khi cánh hoa lần nữa mở ra thời điểm, cùng lúc trước giống như đúc, mà lại là không bị thương chút nào liệt dương hoa tinh tộc liền lại xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chết chưa? Thông qua không gian truyền tống xuất hiện ở xa xa Đường Tam, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, lúc trước ở xuất kỳ bất ý tình huống dưới, chính mình gia các thần nỏ đúng là bắn trúng đối phương. Cái này nếu là đổi chủng tộc khác, bị loại này khoảng cách gần bắn chùm, liền xem như cửu giai cường giả cũng phải bị trọng thương. Đương nhiên, ngoại trừ hoàng kim mảnh mã. Nhưng vị này rõ ràng bị bắn trúng, nhưng cũng chỉ là đổi cái địa phương, liền lại từ trong liệt dương hoa đản sinh ra rồi, đây đúng là hắn chưa từng thấy qua năng lực. Vốn lấy Đường Tam kinh nghiệm cùng lý giải. Lập tức hiểu vấn đề. Cái kia nhân hình bộ dáng liệt dương hoa tinh tộc căn bản cũng không phải là chân chính nó, phía sau những cái kia dây leo, cái kia từng đóa liệt dương hoa mới là nó. Chính mình thương tổn tới người khác hình dáng vẻ, đúng là để nó bị thương rồi, nhưng trên thực tế, lúc trước hình người liệt dương hoa tinh tộc hẳn là ba đóa liệt dương hoa hóa thân, cho nên mới có ba đóa hoa tùy theo khô héo. Nhưng nó lại có thể một lần nữa đản sinh ra hình người thân thể. Nói cách khác, trừ phi mình đem tất cả liệt dương hoa toàn bộ giết chết, bằng không mà nói, đối phương cơ hồ là có thể vô hạn chết thay đấy. Chương 488, Lưu Tinh chú ý. Mà cũng đúng lúc này, đối thủ của Đường Tam tựa hồ bị chọc giận, từng đạo liệt diễm cột sáng bắn tới, bao trùm hướng chung quanh hắn mảng lớn không gian, trực tiếp chính là phạm vi công kích. Cái kia mấy chục trên trăm đạo liệt diễm cột sáng đồng thời phun ra, tuyệt đối có thể dùng từ rất hùng vĩ để hình dung. Càng đáng sợ chính là, không gian chung quanh bởi vì nhiệt độ cao đốt cháy cũng chịu ảnh hưởng, muốn truyền tống, liền xem như Đường Tam cũng không có khả năng lại chuẩn xác nắm chắc phương hướng rồi. Đường Tam động, trên thân cháy đỏ rực hào quang bắn ra. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, cứ như vậy ở liệt diễm cột sáng ở giữa xuyên qua, ở cái kia vốn là cũng có chút vặn vẹo trong ánh sáng, thân hình của hắn tựa như quỷ ảnh trùng điệp, cực kỳ kỳ dị. Nhưng liệt diễm cột sáng thật sự là quá dày đặc, liền xem như quỷ ảnh mê tung cũng không thể hoàn toàn né tránh, lúc có liệt diễm cột sáng đem muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, cái kia cháy đỏ rực ánh sáng sẽ trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ lực bắn ngược, đem ánh sáng trụ bắn ra, sẽ không đả thương đến bản thể của hắn. Khu chờ chiến đại miêu cũng thấy choáng. Chính mình giống như mới vừa vặn nói cho hắn thuật sư hổ kim cương bài xích hiệu quả. Hắn làm sao lại sẽ... Đối với Đường Tam có thể có được nhiều loại huyết mạch năng lực, nó đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Lúc trước Đường Tam giúp chúng nó nhất mạch tiến hành huyết mạch dung hợp thời điểm, Đại Miêu liền phát hiện điểm này, Đường Tam không có chủ động giải thích cái gì, Đại Miêu cũng không có hỏi. Nó biết, cái này rất có thể chính là chỗ này vì Tu La Ân Công hạch tâm bí mật. Nhưng lúc này hắn hẳn là có thể trực tiếp đem sư hổ kim cương bài xích năng lực dùng đến, hay là Đại Miêu không có nghĩ tới. Đồng dạng là cấp một huyết mạch ở giữa va chạm, liệt dương hoa tuy mạnh. Nhưng sư hổ kim cương phản xích hiệu quả cũng là tương đối mạnh mẽ. Trên đài tranh tài nhiệt độ không ngừng tăng lên, giống như là một cái bị sóng nước vần quanh hư vô thế giới, ngoại giới căn bản rất khó nhìn rõ phía trên tình huống chiến đấu đã. Đường kính 200 mét đài tranh tài là tương đối to lớn đấy, nhưng giờ này khắc này, lại đã hoàn toàn bị cái kia hừng hực hỏa diễm bao phủ. Muốn tại đây bên trong cực hạn hỏa diễm sinh tồn, là một kiện khó khăn bực nào sự tình. Nhưng Đường Tam hiển nhiên còn không có chiến bại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đối với Đường Tam mà nói, đây đúng là một trận chật vật tranh tài, thậm chí có thể nói so với hắn giao đấu hoàng băng băng thời điểm còn phải gian nan. liệt dương hoa tinh tộc mạch này chí dương chí cương khí tức, cùng thiên dương thiên tinh hoàng chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Trong nó là có một chút khác nhau, nhưng chỉ từ lúc này cảm giác của hắn đến xem, tự hồ khác nhau cũng không phải quá lớn. Hừng hực nhiệt độ cao không chỉ là thông qua liệt diễm hỏa trụ trùng kích, đồng thời cái kia nhiệt độ cao cũng ở đây ảnh hưởng hắn. Dưới loại tình huống này chiến đấu, cũng không phải một loại cảm giác thoải mái. Mà đối phương huyết mạch chi lực càng là giống vô cùng vô tận, hoàn toàn bao trùm toàn bộ sân thi đấu, làm hắn có tránh cũng không thể tránh. Thậm chí còn rất đại trình độ khắc chế hắn đối với không gian chi lực sử dụng. Không gian chung quanh đều giống như hòa tan, coi như cưỡng ép điều động, cũng sẽ trở nên vặn vẹo, dễ xuất hiện phản hiệu quả. Xem ra, không cần điểm bản lĩnh thật sự, không cách nào chiến thắng đối thủ. Tay phải Đường Tam nắm vào trong hư không một cái, phá thiên chú ý đã xuất hiện nắm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cây màu xanh đậm dây leo từ trong lòng bàn tay của hắn chui ra. Đúng lúc là cuốn quanh ở phá thiên chú ý chui phía trên. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, trong chớp mắt, trong tay Đường Tam phá thiên chú ý liền đã bắn ra, thẳng đến một cái phương hướng bắn mạnh tới. Sư hổ kim cương vận chuyển, làm cho Lam Ngân Hoàng cùng phá thiên chú ý mặt ngoài, cũng ôm trọn lên một tầng chói mắt ánh sáng trắng. Cùng lúc đó, Đường Tam vẫn chân đạp quỷ ảnh mê tung, tránh đi liệt diễm cột sáng công kích chính diện, đồng thời thở sâu, sư hổ kim cương bài xích chuyển thành thôn phệ, cưỡng ép thôn phệ một ngụm chung quanh cái hỏa nguyên tố hừng hực kia. Lập tức, sư hổ kim cương quang mang đại thịnh. Nội bộ còn mang theo một tầng nhạt khí lưu màu đỏ, thôn phệ trong nháy mắt hoán đổi thành phản xích, bành phái sư hổ kim cương hướng ra phía ngoài bộc phát, cưỡng ép tại đây nóng bỏng trong hoàn cảnh. Là Đường Tam chống ra một phiến khu vực. Đây chính là hắn lúc trước nói với Đại Miêu qua, trước thôn phệ sau phản xích, tá lực đã lực. Trước mắt vặn vẹo cảnh vật một lần nữa trở nên trong sáng, Đường Tam phá thiên chú ý đã hướng dây leo đối phương đánh tới. Số đạo hỏa diễm cột sáng lập tức hướng phía phá thiên chú ý phun bắn đi, tinh chuẩn vô cùng liền muốn đưa nó ngăn cản. Nhưng là ngay lúc này. Phá thiên chú ý mặt ngoài, ánh sáng màu đỏ sẫm lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, cái kia mấy đạo rót vào trong nó hỏa trụ dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu thất vô tung, không có thể ngăn cản nó tiến lên con đường. Ầm, một tiếng, phá thiên chú ý trùng điệp đập vào một cây liệt dương hoa dây leo phía trên, vỡ nát đặc tính xuất phát, công kích liệt dương hoa tuy mạnh, nhưng lực phòng ngự lại liền chuyện như vậy. Trực tiếp bị tạc gãy mất một cây dây leo, phía trên hai đóa liệt dương hoa tùy theo khô héo. Bản thân phá thiên chú ý chính là thiên hỏa tinh kim luyện chế mà thành. Lại bị kèm theo sư hổ kim cương thôn phệ hiệu quả. Thôn phệ hấp thu những thứ này chí dương chi hỏa tự nhiên không sợ tổn thương với bản thân, ngược lại có tác dụng xúc tiến tăng cường. Đường Tam xảo diệu lấy tay nhất câu Lâm Ngân Hoàng, bộc phát xong công kích phá thiên chú ý lập tức hướng về phía sau bắn lên, theo Đường Tam cổ tay rung lên, cái đầu búa thô to kia đã lần nữa bắn ra, đánh tới hướng dây leo ở một bên khác liệt dương hoa. Cảm nhận được uy hiếp. Liệt dương hoa tinh tộc tuyển thủ lập tức khống chế càng nhiều liệt dương cột sáng dạo sát hướng phá thiên chú y, cùng phá thiên chú y phía sau Lâm Ngân Hoàng dây leo. Đổi trước kia Lâm Ngân Hoàng dây leo. Đều không cần liệt diễm cột sáng đi dạo sát, riêng là ở trước mắt nhiệt độ cao bên trong, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nó cũng đã trở nên khác biệt, âm dương nhị khí xen lẫn tại trên đó, vốn chính là chí cương chí dương cùng chí âm chí nhu. Âm dương bổ sung. Cương nhu cùng tồn tại. Muốn đưa nó đốt đoạn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Âm lại là một cây dây leo bị tạc nát, Đường Tam khống chế Lâm Ngân Hoàng, xảo diệu mang theo phá thiên chú ý xuyên ra, bị thiêu đốt đã có chút bắt đầu muốn xuất hiện tổn hại Lâm Ngân Hoàng trong nháy mắt thu hồi, Đường Tam đã là phóng xuất ra một căn khác Lâm Ngân Hoàng cuốn quanh mà lên. Mang theo phá thiên chú ý trong nháy mắt bay về phía một phương hướng khác. Môn này điều khiển thủ pháp của phá thiên chú y tên là lưu tinh chú y. Chính là năm đó Đường Tam cái kia đường môn ám khí bách giải bên trong một loại. Lúc này ở trong môi trường này thi triển đi ra, đó là không có gì thích hợp bằng. Nhận phá thiên chú y ảnh hưởng, công kích Đường Tam liệt dương hỏa trụ mật độ tự nhiên tùy theo hạ xuống. Có thể uy hiếp được đối thủ bản thể, tấn công địch chỗ tất cứu, này mới khiến Đường Tam hơi thở phào được một hơi. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đối phương cái này liệt dương hoa huyết mạch đúng là cực kỳ cường đại. Cái nhiệt độ cao hừng hực kia đã để y phục trên người hắn, lông tóc đều đã có mùi khét. hỏa độc còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn ăn mòn. Nếu như không phải có âm dương nhị khí ở hóa giải, liền xem như sư hổ kim cương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Đây chính là chân chính cường đại cấp một huyết mạch. Với lại đường tam các loại trong huyết mạch, còn không có gì có thể khắc chế nó. Chỉ có âm dương nhị khí có thể trình độ nhất định hóa giải, nhưng hắn bây giờ âm dương nhị khí còn thiếu nhiều lắm mạnh, cùng loại này thuần túy cấp một huyết mạch trình độ hừng hực hỏa diễm so sánh. Hay là có chênh lệch không nhỏ? Phá thiên chù y ở thủ pháp lưu tinh chù y thi triển hạ đánh đầu thắng đó, đường tam tự thân làm hết sức né tránh công kích của đối phương, đồng thời dùng phá thiên chù y công kích đối thủ, chỉ cần là bị phá thiên chù y đập trúng, liệt dương hoa sẽ xuất hiện tổn hại. Lần lượt mấy lần phía dưới, đối phương cũng đã có kinh nghiệm, dây leo không còn là dừng lại ở tại chỗ, mà là di chuyển nhanh chóng, tiến hành nhất định né tránh, đồng thời bật hết hỏa lực, không tiếp tục công kích phá thiên chù y, dù sao công kích cũng vô dụng. Liền tất cả đều bắn chụm hướng đường tam. Đuổi theo thân ảnh của hắn, chỉ phải giải quyết đường tam, cái phá thiên chù y kia tự nhiên là không là vấn đề. Sư hổ kim cương tác dụng của phản xích ở thời điểm này làm ra rất mấu chốt tác dụng, loại này chí dương chí cương công kích, đường tam cũng không dám hút nhập thể nội quá nhiều, thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Phản xích ngay tại lúc này liền so thôn vệ tác dụng lớn hơn, luôn có thể khi hắn né tránh thời điểm khó khăn tiến hành ngăn cản. Gạt ra công kích của đối phương. Cảm giác thật đáng ghét. Nóng quá a ba ba. Ngay thời điểm đường tam lâm vào khổ chiến, cùng đối phương không ngừng tiêu hao. Đột nhiên, một cái âm thanh mềm mại ở đáy lòng hắn vang lên. Chương 489, Thủy tinh chiếu rọi. Đường tam ngẩn người, đây là... Tinh tinh. Ngươi đã tỉnh. Đường tam theo bản năng ở bên trong tinh thần chi hải hô kêu một tiếng, cùng lúc hắn nhịp tim cũng là hụt một nhịp, bị một đạo liệt diễm cột sáng oanh trúng, mặc dù bằng vào phản xích cản trở, nhưng vẫn là bị tạt bay ngược. Tinh tinh đến từ thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh thánh sơn, đối với cái này cái tiểu sinh tính mệnh, đường tam vẫn luôn dẫn theo tâm, bởi vì hắn cũng không rõ ràng tinh tinh đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thời điểm lúc trước tinh tinh vừa ấp trứng, có thể nói là giúp hắn hình thành các hung lưỡng cực lĩnh vực trợ lực lớn nhất. Nhưng là, tiểu cô nương này cùng thủy tinh đại yêu hoàng đến tột cùng lại là quan hệ như thế nào? Tại sao phải giao phó cho một ngoại nhân như mình? Hắn vẫn luôn có lòng cảnh giác, với lại hắn cũng sợ thủy tinh đại yêu hoàng vị này đệ nhất đại yêu hoàng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Về sau tinh tinh vẫn đang ngủ say, lúc này đột nhiên mở miệng, có thể nào không cho hắn giật nảy cả mình? Nhưng là đúng lúc này, tinh tinh chỗ phụ thuộc chính là cái lạc ấn kia đột nhiên trở nên sáng ngời lên, tựa như một cái trong suốt sáng long lanh thủy tinh đột nhiên lóe sáng như vậy, sau đó đường tam thì có một loại cảm thụ phi thường kỳ diệu. Chung quanh tia sáng vặn vẹo cũng một lần nữa trở lên rõ ràng rồi, sau đó hắn thậm chí cảm nhận được đối phương cái kia thân thể liệt dương hoa tinh tộc nội bộ huyết mạch chảy xuôi tình huống. Ở đông đảo liệt dương hoa dây leo bên trong, có một cây dấu ở trong đó dây leo đang phóng thích ra nóng bỏng hỏa lực. Đem rất nhiều năng lượng hướng chung quanh cái khác liệt dương hoa dây leo trong rót vào, lại thông qua liệt dương hoa phóng xuất ra, phát động công kích. Đây là chiếu rọi ra đối phương huyết mạch tình huống, chỗ hạch tâm. Đường tam kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào, cơ hội như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phá thiên chù y trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra, ở sư hổ kim cương toàn lực thôi động dưới, thẳng đến đối phương cái kia huyết mạch hạch tâm mà đi. Lập tức. Tự hồ là nhận lấy kích thích, đông đảo liệt dương hoa dây leo nhanh chóng co vào, thủ hộ chung quanh hạch tâm ở đằng kia, rất nhiều liệt dương hoa cùng lúc phun ra hỏa trụ, thẳng đến phá thiên chù y mà đi. Thậm chí cũng không lo được tiếp tục công kích đường tam rồi, lập tức để cho đường tam áp lực giảm nhiều. Ba ba, đánh nó. Âm thanh của tinh tinh vang lên lần nữa, cái kia lóng lánh thủy tinh lạc ấn lại sáng lên một cái. Có thể làm cho đường tam thanh tích quan sát được cái kia liệt dương hoa tinh tộc hạch tâm đang nhanh chóng dời đi vị trí. Người đây còn muốn chạy. Gia các thần nỏ lần nữa tới tay, lần này là đổi một cái lắp đầy tên nỏ đấy, như trước vẫn là kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch phụ trợ, từng cây tên nỏ mãnh liệt bắn ra. Trực tiếp bao trùm hướng đối phương chỗ hạch tâm. Cùng lúc đó, phá thiên chù y bị đường tam dùng lam ngân hoàng kéo về, lần này trực tiếp đem dây leo thu hồi. Rơi vào trong tay về sau, đường tam đột nhiên đưa nó tuột tay vung ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lại càng đầy bạo tạc tính chất năng lượng, sư hổ kim cương, lực lượng của phản xích. Từng đạo hỏa trụ giăng khắp nơi. Ý đồ chặn đường tên nỏ con đường phải qua, nhưng là, đường tam những thứ này tên nỏ đều là ở kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch phía dưới tăng phúc đấy, tốc độ nhanh chóng, hỏa trụ còn chưa tới bọn chúng cũng đã là chợt lóe lên rồi biến mất, chui vào liệt dương hoa đông đảo dây leo bên trong. Một tiếng hét thảm vang lên theo, nóng bỏng hỏa lực trên phạm vi lớn suy yếu, mà phá thiên chù y cũng ở nơi này là, nương tựa theo lực lượng của phản xích từng cái bắn ra đông đảo công kích mình hỏa trụ, góc nhìn audio thẳng đến nó hạch tâm đập tới. Liệt dương hoa tinh tộc là điển hình nhất công mạnh mẽ phòng thủ yếu cường giả. Công kích nó lực lượng cực sự mạnh mẽ, phạm vi, mà lại là phạm vi lớn, trong cự ly xa bao trùm tính công kích, hừng hực chí dương chí cương liệt dương hỏa trụ. Uy năng mạnh, một khi rơi vào trong đó, cũng chỉ có bị đốt cháy vận mệnh. Nhưng là, khi hạch tâm của nó bị công kích thì, lại đồng dạng là nó sợ nhất. Oanh, rất nhiều liệt dương hoa dây leo vỡ vụn, hừng hực ánh lửa hóa thành vô số mảnh vụn trên không trung bộc phát. Giống như là đột nhiên bộc phát ra rất nhiều quang vũ. Đông đảo liệt dương hoa nhao nhao khô héo, dây leo nhanh chóng co vào, lúc này đường tam mới chú ý tới, toàn bộ đài tranh tài đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bị thiêu đốt ra rất nhiều lỗ thủng, một mảnh cháy đen. Ta nhận thua, âm thanh có chút bất đắc dĩ vang lên. Đối diện, nương theo lấy đông đảo dây leo hướng vào phía trong ngưng tụ, lúc trước liệt dương hoa tinh tộc lại xuất hiện tại trước mặt đường tam, tất cả dây leo cùng liệt dương hoa cũng biến mất theo. Mà lúc này nó, cũng đã là sắc mặt tái nhợt, trong tay còn nắm đường tam chui này phá thiên chù y. Từ mặt ngoài nhìn không ra nó nhận lấy nhiều thương thế nghiêm trọng, nhưng khí tức lại là trên phạm vi lớn trượt xuống. Đường tam tình huống bây giờ nhìn qua cũng không tốt lắm, quần áo. Tóc rất nhiều nơi đều là cháy khét đấy, cũng là thở dốc kịch liệt, mỗi một chiếc hô hấp đều sẽ nương theo lấy có nhiệt khí phun ra, có thể thấy được lúc trước đối phương hỏa diễm như thế nào cùng mảnh rồi. Nếu như không phải tinh tinh kịp thời điểm viện thủ, đường tam cũng chuẩn bị vận dụng các hung lưỡng cực lĩnh vực để chiến đấu rồi. Duy có lợi dụng các hung lưỡng cực lĩnh vực, hắn mới có khắc địch chế thắng nắm chắc. Đối thủ này thật là quá mạnh mẽ. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cái này cái búa là làm bằng vật liệu gì? Liệt dương hoa tinh tộc vị này âm thanh mười phần êm tai. Nhìn trong tay phá thiên chù y, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ chấn kinh. Đường tam lại là lắc đầu, hắn đương nhiên không thể để người khác biết thiên hỏa tinh kim bí mật. Ta có thể cùng ngươi đổi, ngươi muốn cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi chịu bán, ta có thể xuất hiện giá cao. Vị này liệt dương hoa tinh tộc rõ ràng có chút dáng vẻ vội vàng. Đường tam khóe miệng co giật dưới, trong nội tâm thầm nghĩ, nhà ngươi thiên dương thiên tinh hoàng ngay cả mình thiên dương hoa đều lấy ra bán, ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Ngươi thật sự mua được sao? Ta đây có thể tính là thần khí. Đường tam nói ra. Ách, quả nhiên, đối thủ rơi vào trầm mặc. Gãi đầu một cái, nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta cái phương thức liên lạc? Ta trở về trước thương lượng một chút. Ta gần nhất cũng sẽ ở chỗ này dự thi, người thi đấu, hai người thi đấu đều sẽ tham dự. Ngươi có thể tới tìm ta. Đường tam nói ra. Tốt. Trả lại cho ngươi. Vừa nói, liệt dương hoa tinh tộc đem phá thiên chù y ném về cho đường tam, trên mặt còn mang theo lưu luyến không rời chi sắc. Hắn ngược lại là tự hồ không có bởi vì chính mình thua trận tranh tài mà có cái gì tiếc nuối. Mà là đối với đường tam phá thiên chù y tràn đầy hứng thú. À, đúng, ngươi là thế nào phát hiện chỗ dương tâm của ta? Cái này không nên. Ta tự hỏi nấp rất kỹ, tinh thần lực là không thể nào phát hiện đấy, liền xem như thần thức đều sẽ bị mê hoặc. Ngươi làm như thế nào? Ta muốn nói là vận khí ngươi tin hay không? Đường tam bất đắc dĩ nói, vấn đề của đối phương vẫn rất nhiều. Bất quá gia hỏa này là thật mạnh mẽ. Hắn bây giờ còn cảm giác được chính mình ngũ tạng như lửa đốt, nếu không có âm dương nhị khí điều tiết, hắn chỉ sợ sớm đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Về sau đối mặt cái liệt dương hoa tinh tộc này, nhất định phải trước tiên phát động công kích. Không thể để cho đối phương đem tất cả liệt dương hoa đều phát triển, nếu không thật là rất khó đánh. Không tin. Bất quá, cái này tự hồ cũng có khả năng. Ngoại trừ vận khí, giống như cũng giải thích không thông. Liệt dương hoa tinh tộc tự hồ là lâm vào buồn rầu bên trong, tốt, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. À, đúng, Ngươi tên là gì? Ta gọi Tinh Tiễn. Ta gọi Tu La. Đường Tam nói ra. Tranh tài kết thúc, các ngươi có thể đi xuống. Tổ 666 chiến thắng. Trọng tài đã ở bên cạnh nghe đã nửa ngày, nếu như không phải bận tâm đến trận này có Liệt Dương Hoa tinh tộc, với lại đối thủ của nó rõ ràng còn đánh bại nó. Đã sớm đuổi người. Quay lại gặp lại. Ta trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút, cuối cùng là tại sao thua đâu, không đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Trong miệng Tinh Tiễn toái toái niệm, lúc này mới hạ đài tranh tài. Đường Tam đi xuống đài tranh tài, thân thể thực là có chút suy yếu, trong cơ thể nóng bỏng thật sự là khó chịu, hắn xuất ra một kiện quần áo mới mặc lên, đơn giản chải lũng dưới có chút thê thảm tóc, khóe miệng có giật dưới, may mắn có mặt nạ che chắn, nếu không tại trước mặt Mỹ công tử, cái này thật sự là quá xấu. Liệt Dương Hoa tinh tộc thật là một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ a. Nếu như không phải Tinh Tinh trợ giúp, ở không sử dụng thần thức dưới tình huống hôm nay muốn chiến thắng nó, chỉ sợ còn muốn bại lộ càng nhiều năng lực mới được, suy nghĩ rất nhiều muốn ẩn tàng cũng giấu không được rồi. Chương 490, không nói chuyện xui xẻo. Bất quá, thông qua hôm nay cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc chiến đấu, cũng làm cho hắn đối với tinh quái tộc hiểu rõ lại thêm nhiều một chút. Năng lực Liệt Dương Hoa tinh tộc thậm chí đối với năng lực không gian thuộc tính đều có thể khắc chế, liền xem như trước mặt Mỹ công tử đối với nó thời điểm, chỉ sợ cũng không tốt đánh. Nhưng là, cũng không phải là không có khắc chế biện pháp, bộ tộc này năng lực tuy mạnh, nhưng bản thân lực phòng ngự cũng không tính toán quá cao, đều là nương tựa theo Liệt Dương hỏa trụ dùng công thay thủ. Nếu như là nắm giữ cực kỳ nhanh chóng độ cùng cực cao lực bộc phát đối thủ, bốc lên bị đốt bị thương phong hiểm trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng đem đánh tan, liền có tốc thắng khả năng. Đương nhiên, cái này cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, dù sao, Liệt Dương Hoa tinh tộc công kích kia lực lượng thật sự là quá hung mãnh, ở bên trong tinh quái tộc cũng hẳn là cao cấp nhất tầng kia trước mặt. Mà tràng thắng lợi này, cũng là làm cho quan chiến trên ghế một mảnh xôn xao, trong nó nhất là chấn động là ghế khách quý bên kia. Những thứ này cao đẳng quý tộc mới càng thêm biết Liệt Dương Hoa tinh tộc vị này Tinh Tiễn tuyển thủ thực lực mạnh bao nhiêu, đây là Liệt Dương Hoa tinh tộc một đời mới người nổi bật một trong. Càng là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đích truyền hậu bối, nhận qua Thiên Tinh Hoàng tự mình chỉ điểm, thậm chí là tương lai Thiên Dương cung xếp hạng 10 vị trí đầu người thừa kế một trong. Thế mà tiểu tổ thi đấu trận thứ hai liền thua. Mà lại vẫn là thua một cái nhân loại. Đồng thời nhìn qua tên nhân loại này tự hồ cũng không có năng lực gì đặc biệt mạnh, chỉ là dùng cái trận bàn, còn có một số kỳ quái vũ khí. Duy nhất nhìn qua có chút đặc thù đúng là chuôi này không sợ Liệt Dương hỏa trụ cái búa rồi. Nhưng này cũng có thể thắng. Đây chính là Liệt Dương Hoa tinh tộc người nổi bật. Chính như Đường Tam phán đoán như thế. Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyệt đối là toàn bộ tinh quái tộc Nhật Thần Đế quốc bên trong chủng tộc mạnh nhất một trong, cũng được vinh dự vô địch công kích chủng tộc. Có Liệt Dương Hoa mở lông trời lỡ đất danh xưng. Nhưng dưới tình huống vị Liệt Dương Hoa tinh tộc này ở Liệt Dương Hoa toàn bộ triển khai, lại còn đã thua bởi đối thủ. Cái này thật sự là quá không nói được. Giờ này khắc này, bên trong quan chiến tịch, còn có một vị một mặt lộ vẻ tức giận tồn tại, nói nhìn qua có chút mặt mũi bầm dập, thân hình cao lớn cường tráng, thình lình chính là Đường Tam bên trên một vòng đối thủ. Vị kia hoàng kim mảnh mã tộc Mao Văn Vũ. Ta cứ nói đi, ta không phải cố ý thua, gia gia không phải nói ta lười biếng không muốn tiếp tục tranh tài mới cố ý thua, còn đánh ta. Hiện tại biết sai rồi đi. Liên tục Liệt Dương Hoa tinh tộc gia hỏa kia cũng thua. Ta thua có thể trách ta sao? Hừ. Lúc trước, thời điểm nó phát hiện mình rút thăm rút đến cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc gia hỏa này ở cùng một tổ, nhưng thật ra là có chút buồn bực, mặc dù nó có nắm chắc nhất định nương tựa theo chính mình cường đại lực phòng ngự chọi cứng đối phương công kích đi mạnh mẽ xông tới chiến thắng, nhưng sợ rằng cũng phải trình độ nhất định biến thành đồ nướng mảnh mã rồi. Tư vị kia tuyệt đối tốt chịu không được. Nhưng trận đầu liền bại bởi một cái nhân loại, cũng là nó tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Nhưng người khác không nhìn như vậy. Sau khi trở về, trực tiếp để cho cha mình thối đánh một trận, già già còn mắng nó lười biếng. Hiện tại mắt thấy Tinh Tiễn cũng đã thua bởi cái nhân loại gọi là Tu La kia, nó hẳn là có loại rất là vui sướng cảm giác. Cái này tối thiểu đã chứng minh mình không phải là cố ý thua rơi tranh tài. Đây không phải tên Tinh Tiễn kia cũng thua sao? mọi người là cùng một cấp bậc đấy, hôm trước chính mình thua, hôm nay Tinh Tiễn cũng thua. Ý vị này chính mình không đổ nước mới đúng. Đùng. Một cổ đại lực từ cái óc truyền đến, Mao Văn Vũ bị phiến đầu bổ nhào về phía trước, kém chút đụng vào hàng trước người quan chiến trên thân. Nó trong nháy mắt quay đầu nhìn hầm hầm sau lưng mình. Đó là một tên dáng người so với nó còn muốn lớn hơn mấy số cường tráng tồn tại. Làm gì đánh ta? Đây không phải chứng minh ta không có lười biếng sao? Mao Văn Vũ cả giận nói. Phía sau cái kia to con tồn tại lạnh lùng nói, người ta giữ vững được bao lâu, ngươi giữ vững được bao lâu? Người ta là đem đối thủ đánh cho nhiều chật vật, ngươi đây. Ngươi là tại sao thua? Trong lòng mình không điểm số sao? Chờ về đi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đường Tam đương nhiên không biết nào đó mảnh mã trong lòng bóng ma diện tích, hắn lúc này đã trở lại đợi chiến khu trong. Nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, Đại Miêu biểu lộ có chút cổ quái, đó là một loại muốn cười lại có chút ngượng ngùng bật cười dáng vẻ, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tu La dáng vẻ chật vật như thế, liên tục mặt nạ trên mặt cũng có mấy phần muốn hòa tan hương vị, có thể thấy được lúc trước một trận chiến này là gian khổ cỡ nào. Đối phó loại này phạm vi hình công kích siêu cường chủng tộc. Vừa lên đến liền muốn bộc phát trùng kích, không cho chúng nó cơ hội toàn diện triển khai thế công, nếu không nhất định là phải thua thiệt. Đại Miêu nói ra. Mỹ công tử lại là nhíu lại lông mày đi tới trước mặt Đường Tam, ngươi không sao chứ? Có bị thương nặng không? Đường Tam giống như là không nghe thấy Đại Miêu lời nói, lập tức mỉm cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Gia hỏa này hỏa diễm thật đúng là mãnh liệt. Nó ta thực đã sớm có thể thắng, chỉ là ta muốn nhìn một chút cái này bên trong tinh quái tộc cường tộc sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ nào. Tại chính mình người thương trước mặt. Sao có thể hiện ra chính mình không được? Cái này là nam thiên tính của con người, thần cũng không ngoại lệ. Đại Miêu khóe miệng co giật dưới, quay đầu đi chỗ khác. Mỹ công tử nói, ca ca, ngươi vận khí này cũng quá kém một chút. Làm sao từng vòng một gặp phải đều là cường giả cấp một huyết mạch. Đường Tam khóe miệng co giật dưới, ta cũng không biết. Không có chuyện, chỉ cần chúng ta hai người thi đấu thời điểm vận khí hơi tốt là được rồi. Cùng hai người thi đấu so, một mình thi đấu tính là gì? Thua thì thua. Nhưng cùng Mỹ công tử hai người thi đấu nhất định không thể thua. Đại Miêu cười ha ha một tiếng. Nói, Tu La huynh vận khí này cũng là không tốt. Liên tục hai trận chiến hoàng tộc, cái này ở trận chung kết giai đoạn mới có thể gặp phải tình huống, ngươi trực tiếp ở cuộc thi vòng loại trước hai trận liền gặp. Không biết các ngươi tổ thứ ba còn có cái hoàng tộc khác hay không đây? Đường Tam tức giận, không nói chuyện xui xẻo. Đại Miêu nhún vai, nói, gặp được liền gặp, lúc đầu tranh tài chính là muốn thông qua chiến đấu đến tôi luyện chúng ta tự thân, ta đến ước gì chờ một lúc gặp được một cái cường địch đâu, dạng này cũng có thể kích thích ta tốt hơn tiến bộ. Nó nói rất đúng lời trong lòng. Đường Tam cũng có thể cảm giác được nó cái kia sáng rực chiến ý, Đại Miêu đúng là trời sinh chiến sĩ, phản phất chính là vì chiến đấu mà thành, trên chiến trường nó, mới có thể tách ra nhất là hào quang ống ánh, với lại nhất định phải là loại kia liều mạng tranh đấu chiến trường. Nó có thể ở Gia Lý thành đại đấu thú trường bằng vào sức một mình lòi ra đến, nuôi sống một chủng tộc, cái này đã không chỉ là tín niệm, cùng lúc cũng là thiên phú. Huyết mạch xung đột vấn đề giải quyết về sau, nó cái kia chiến ý đã sớm muốn áp chế không nổi rồi, lần này đi theo Đường Tam đi ra, đó là thật sư hổ xuất hiện áp. Bản thân liền là muốn chọn đối thủ mà cắn đấy. Mỹ công tử viện Đường Tam tìm cái địa phương ngồi xuống. Đường Tam bây giờ trạng thái đúng là không hề tốt đẹp gì, ngũ tạng như lửa đốt. Khoanh chân ngồi xuống vận chuyển huyền thiên công chữa thương cho mình. Ngày mai còn muốn hai người tham gia thi đấu. Hắn nhất định phải mau chóng hồi phục mới được. Bất quá, hôm nay một trận chiến này, cũng làm cho hắn càng phát ra cảm nhận được âm dương nhị khí diệu dụng, mặc dù mình âm dương nhị khí mới miễn cưỡng có thể nói là tiểu thành, nhưng ở hôm nay đã làm ra tác dụng rất lớn, trên phạm vi lớn hóa giải liệt dương hoa cái kia chí dương hỏa diễm nhiệt năng. Bằng không mà nói, vậy coi như thật sự không dễ làm rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, còn muốn tiếp tục đi tăng lên nó mới được. Chờ hôm nay tranh tài kết thúc về sau, Đường Tam liền chuẩn bị lần nữa tiến về núi Thiên Dương cùng địa âm núi phân biệt tu luyện, đến tiếp tục tiến hóa chính mình âm dương nhị khí. Hôm nay tranh tài so hôm trước muốn càng thêm kịch liệt, đặc sắc. đã có vòng thứ nhất kinh nghiệm về sau, còn dư lại những người dự thi này đã càng ngày càng tốt phát huy thực lực của mình. Chiến đấu cũng theo đó trở nên tanh mùi máu một chút, không thiếu trọng thương đối thủ thậm chí là giết chết đối thủ tình huống xuất hiện. Không có người nào đi ra ngăn cản. Cho dù là những người dự thi này đều là các đại cường tộc tinh anh, cũng không có ai tới ngăn cản cái này có chút thảm thiết tranh tài. Đây chính là yêu tinh hai tộc sinh tồn chi đạo, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Muốn trở thành tồn tại càng cường đại hơn, liền cần không ngừng khiêu chiến bản thân cùng chiến thắng đối thủ, chỉ có như vậy mới có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành chủng tộc thậm chí là yêu tinh hai tộc lãnh tụ. Sau một tiếng, cuối cùng đã tới thời điểm tổ sáu ra sân rồi. Đại Miêu sớm liền rời đi khu đợi chiến lên sân khấu. Chương 491, Sư Hổ Chiến Mãnh Mã. Đi qua một trận điều tức về sau, Đường Tam trạng thái cũng khôi phục không ít, âm dương nhị khí làm ra rất lớn bình phục hỏa độc tác dụng. Hắn vấn đề chủ yếu liền bắt nguồn từ chí dương hỏa diễm xâm nhập, giải quyết vấn đề này, bề ngoài mặc dù nhìn còn có chút chật vật, nhưng trên thực tế đã không có đáng ngại. Cho nên, hắn tự nhiên muốn quan sát Đại Miêu tranh tài. Ghế khách quý tương đối cao vị trí, nơi hẻo lánh chỗ, một tên tướng mạo anh tuấn nam tử ngồi ở chỗ đó, cũng một mực đều chú ý tới tranh tài. Khi nó nhìn thấy Đại Miêu đăng tràn thời điểm, ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ đi qua. Hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào nói, Tu La, Sư Hổ Kiếm Thánh. Vị này thình lình chính là phụ thân của Mỹ công tử, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngày đó ở thấy qua Đường Tam cùng Đại Miêu về sau, biết được bọn hắn đến từ Gia Lý Thành, nó lập tức liền để cho người ta đi đã điều tra lai lịch của bọn hắn cùng tình huống. Cũng tự nhiên đã biết hai cái vị này đã từng là ở Gia Lý Thành đại đấu thú trường giao đấu qua. Sư Hổ Kiếm Thánh tiếng tâm lừng lẫy, nó cũng từng nghe nói qua, lại là thua ở nhân loại kia trong tay. Nhân loại kia thậm chí bởi vì đoàn chiến tiếp tục chiến thắng còn bốc lên qua nhân loại bạo động. Bây giờ lại là đi tới bên trong tổ đình tham gia tinh anh thi đấu, với lại tự hồ cùng nữ nhi của mình quan hệ còn 10 phần mật thiết, có thể nào không cho nó chú ý thì sao? Vòng thứ nhất thời điểm, nó kỳ thật liền đang chăm chú Đường Tam cùng Đại Miêu rồi. Khi Đường Tam mặc đối với Hoàng Kim Mãnh Mã tộc thời điểm, nó cũng là 10 phần không coi trọng đấy. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc vị hoàng giả kia, năm đó còn có cái tên hiệu, gọi không thiếu sót điểm tổng tư lệnh, phòng ngự vô địch. Trên chiến trường xưa nay sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Một cái nhân loại sao có thể phá phòng thì sao? Nó hoàn toàn nghĩ không ra Đường Tam có bất kỳ chiến thắng khả năng. Thế nhưng, Đường Tam cứ như vậy thắng. Thắng có chút không hiểu thấu. Nó mặc dù là thần cấp cường giả, nhưng ở cái này tổ đình tinh anh thi đấu bên trên cũng không thể dùng thần thức đi tìm kiếm tuyển thủ, đây là đại húy kỵ, nó thậm chí trở về cũng hỏi qua Mỹ công tử. Nhưng Mỹ công tử cũng không biết Đường Tam là thế nào thắng tranh tài. Đại Miêu cái kia một trận cũng làm cho nó đồng dạng rung động, dùng tuyệt đối cường thế phương thức đánh giết đối thủ. Cái kia phần lực bộc phát mang đến cực mạnh đánh vào thị giác. Hầu như không cần đi hướng thủ hạ hỏi, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng hiểu rõ. Vị này Sư Hổ Kiếm Thánh hẳn là trải qua cái gì lột xác, từ đó trở nên mạnh hơn, cái kia cũng không phải cấp 2 huyết mạch có thể làm được. Sư hổ tộc huyết mạch xung đột nó tự nhiên cũng là biết đến, nhưng từ trên người Đại Miêu, nó giống như không có cảm giác được phần này xung đột. Điều này có ý vị gì? Huyết mạch biến dị tiến hóa rồi. Tiến hóa thành cấp một huyết mạch. Đây chính là sự tình vô cùng ghê gớm. Với lại, là chính nó tiến hóa còn là cả sư hổ tộc cũng tìm được huyết mạch xung đột biện pháp giải quyết. Nếu như là cái sau, cái kia cái chủng tộc này coi như khó lường rồi. Vô luận là sư yêu tộc hay là hổ yêu tộc, nhưng đều không có cấp một huyết mạch chủng tộc truyền thừa, vị kia bạch hổ đại yêu hoàng cũng là huyết mạch biến dị từ mà thành tựu cấp một huyết mạch, thành hoàng đấy. Nếu là sư hổ tộc tiến hóa thành làm một cấp huyết mạch chủng tộc, như vậy, đối với sư yêu tộc, hổ yêu tộc bố cục bên trên cũng sẽ xuất hiện thay đổi cực lớn. Điều này cũng làm cho Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với Đại Miêu coi trọng trình độ còn muốn ở phía trên Đường Tam. Dù sao, Đường Tam chiến thắng là có chút không hiểu thấu đấy. Về sau nó lại quan sát nữ nhi cùng Đường Tam phối hợp hai người thi đấu. Ở đằng kia trận hai người thi đấu bên trên, chiến đấu là nhanh chóng kết thúc đấy. Nữ nhi sức chiến đấu không thể nghi ngờ, đối với không gian nắm giữ liên tục nó cũng chọn không sinh ra sai lầm. tổ tiên truyền thừa về sau, nàng tự hồ đã hoàn toàn cùng không gian dung hợp, nhanh chóng ở tiến bộ, đối với không gian nắm giữ đã đến điều khiển như cánh tay trình độ. Nhưng cái tu la kia là xảy ra chuyện gì đây? Như trước vẫn là không có hiểu rõ hắn là thế nào thắng, công kích của thôn thi tinh liền biến mất. So với tri chu thụ tinh, am hiểu kịch độc thôn thi tinh kỳ thật khó đối phó hơn, nhưng hắn liền thắng. Lại cho tới hôm nay, tu la lúc trước trong trận đấu, hẳn là lần nữa chiến thắng hoàng giả hậu duệ, còn là công kích lực lượng siêu cường liệt dương hoa tinh tộc. Lần này thời gian chiến đấu rất dài, hắn vậy mà đính trụ liệt dương hoa tinh tộc cường đại lực công kích, cuối cùng chiến thắng đối phương. Cái kia cây búa nó cũng chú ý tới, nhưng có thể thắng tuyệt không chỉ là cái búa đơn giản như vậy. Cái này tu la, có chút ý tứ. Nếu như nói trận đầu là may mắn chiến thắng, như vậy liên tục ba phen thắng lợi đều là may mắn sao? Nhất là hai trận cá nhân thi đấu, đó cũng đều là đối mặt cấp một huyết mạch cường giả đỉnh cao. Lúc này, Đại Miêu lần nữa ra sân, ánh mắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương tự nhiên cũng ngưng tụ tại nó trận này bên trên. Trên đài tranh tài, đối thủ của Đại Miêu cũng đã đăng tràn. Làm cho trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra vẻ kinh ngạc chính là, đối thủ của Đại Miêu, dáng người cực kỳ cường tráng, cầm trong tay song chù y, thình lình cũng là một gã hoàng kim mãnh mã tộc. Nhìn thân hình, cùng lúc trước Mao Văn Vũ không kém bao nhiêu, hiển nhiên là một cái cấp độ cường giả. Hoàng kim mãnh mã tộc làm đỉnh cấp cường tộc, người dự thi đương nhiên không chỉ là một cái. Đường Tam chỗ tổ thứ ba có. Sư hổ kiếm thánh Đại Miêu chỗ tổ sáu cũng có. Vận khí của nó tự hồ cũng không có so Đường Tam tốt quá nhiều, thế mà ở vòng thứ hai liền gặp dạng này một vị đối thủ. Khi Đường Tam cùng Mỹ công tử nhìn thấy đối thủ của Đại Miêu, biểu lộ cũng là nghiêm túc lên. Hoàng kim mãnh mã cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đường Tam cái kia trời mặc dù cùng Mao Văn Vũ giao thủ thời gian không dài, nhưng đối phương cái kia cường đại phòng ngự hay là để lại cho hắn rất sâu sắc âm dương, hắn là nương tựa theo nhiều loại huyết mạch tổ hợp lực lượng mới miễn cưỡng phá vỡ đối phương phòng ngự. Đem âm dương nhị khí truyền tống vào đi, quấy nhiễu đối phương tâm mạch. Bằng không mà nói, chiến đấu gian nan trình độ tuyệt sẽ không kém hơn tình huống của hôm nay. Đại Miêu cũng sẽ không chính mình nhiều huyết mạch như vậy năng lực, như vậy, nó làm sao đối phó đối thủ trước mắt thì sao? Đường Tam là hy vọng Đại Miêu có thể thông qua lần này tổ đình tinh anh thi đấu hướng sư yêu tộc, hổ yêu tộc chứng minh chính mình đấy. Trận thứ hai cuộc thi vòng loại nếu như liền thua, vậy hiển nhiên là không đủ. Tranh tài bắt đầu. Trên đài tranh tài, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố. Trận này cây kim so với cộng râu chiến đấu chính thức bắt đầu. Hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ trong tay một đôi búa lớn hẳn là trước đập chính mình lồng ngực một chút, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó sải bước liền hướng phía Đại Miêu phát khởi công kích. Tay Đại Miêu cẩn thận kiếm, không có chút nào muốn né tránh ý tứ, vậy mà cũng là sải bước phóng tới đối thủ. Ở sư hổ kim cương kích thích dưới, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, qua trong giây lát thân cao liền đã bành trướng đến 4 mét có hơn. Cường tráng vô cùng bắp thịt hở ra, cháy đỏ rực sư hổ kim cương bắn ra. Nhưng là, cùng đối thủ của nó so sánh, thân hình của nó liền là tiểu vu gặp đại vu rồi. Hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ toàn thân cũng là bắp thịt bạo tạc, thân cao cơ hồ cao hơn Đại Miêu gấp đôi, thể tích càng là lớn nhiều gấp mấy lần, một đôi búa lớn vung lên, thẳng đến Đại Miêu băng băng mà tới. Hừng hực màu vàng kim hào quang ở trên người nó bốc lên. Song phương lừng lẫy khí thế lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số người quan chiến chú ý, rống ở khoảng cách đối thủ còn có 30 mét thời điểm, Đại Miêu bước ra một bước, hẳn là đem mặt đất cũng dẫm đạp sụp đổ một mảnh. Thân thể bạo trùng mà lên, tiếng rống giận dữ tùy theo vang vọng bầu trời, to lớn sư hổ thú đầu quan ảnh ở sau lưng nó thoáng hiện, bạo phát ra kinh khủng mà mạnh mẽ tiếng rống giận dữ. Hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ tiếp tục vọt tới trước, đang nghe cái kia gầm lên giận dữ thời điểm. Thân thể của nó rõ ràng là dừng lại trong nháy mắt, động tác cũng theo đó cứng nhắc lại như vậy trong nháy mắt. Đối với phổ thông người quan chiến mà nói, cũng sẽ không phát hiện biến hóa trong chốc lát này. Nhưng ở ghế khách quý bên kia, lại có rất nhiều xem cuộc chiến các đại quý tộc sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là sư yêu tộc cùng hổ cường giả yêu tộc. Hoàng kim mãnh mã tộc mạnh bao nhiêu, bọn chúng cũng rất rõ ràng, cái này là tuyệt đối cường hãn cấp một huyết mạch, tượng yêu tộc vương tộc. Người mạnh nhất. Nhưng là, nương theo lấy Đại Miêu cái kia gầm lên giận dữ, hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ không tự chủ xuất hiện thân hình bên trên biến hóa, điều này có ý vị gì? Ở trong đầu của bọn họ chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, cái kia chính là, huyết mạch áp chế. Đúng vậy, ở đằng kia một tiếng trống sư hổ thú, rống lên trong giận dữ, hoàng kim mãnh mã tộc huyết mạch lại bị áp chế. Chương 492, Cường Hãn, Liều Mạng. Ở trong thiên nhiên rộng lớn, tượng tộc mặc dù không sợ sư tộc hoặc là hổ tộc, nhưng song phương tao ngộ thời điểm, vẫn sẽ có nhất định huyết mạch áp chế, đại bộ phận thời điểm đều là không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng sư tộc cùng hổ tộc mới thật sự là thú trung chi vương. Một cái là xâm lâm chi vương, một cái là thảo nguyên chi vương. Nhưng là, sư yêu tộc cùng trước mặt hổ yêu tộc đối với hoàng kim mãnh mã tộc, huyết mạch không bị đối phương áp chế liền đã rất tốt. Dù sao bọn chúng hoàng kim chủng tộc cũng chính là cấp 2 huyết mạch mà thôi, người ta hoàng kim mãnh mã thế nhưng cấp 1 huyết mạch. Mà bây giờ sư hổ kiếm thánh nương tự theo tự thân huyết mạch chi lực áp chế hoàng kim mãnh mã, vậy liền mang ý nghĩa, huyết mạch của nó cấp độ quyết không kém hơn đối thủ, thậm chí càng hơi áp đảo đối thủ phía trên. Ngoại trừ vị kia bên ngoài bạch hổ đại yêu hoàng, còn chưa hề có sư yêu tộc, hổ yêu tộc huyết mạch cường độ có thể đạt tới loại trình độ này. Có thể nào không làm cho ở đây sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc các đại quý tộc trở nên khiếp sợ thì sao? Giữa không trung, đang gào thét âm thanh đồng thời bộc phát, đại miêu đã hai tay cầm kiếm, sư hổ kim cương tăng vọt. Một đôi tròng mắt lại thêm là hoàn toàn biến thành cháy đỏ rực. Khóe mắt thậm chí có điểm sáng màu trắng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Trong nháy mắt này, nó tinh khí thần đều đã tăng lên tới đỉnh điểm, tại nội tâm chiến ý cường đại nở rộ trạng thái dưới. Nó đã đem lực lượng của mình hoàn toàn phát huy ra. Hoàng kim mãnh mã song chù y chọc lên, thẳng đến không trung nhào trảm mà đến đại miêu đập tới. Đây là thuần túy thực lực so đấu, không được phép có nửa điểm mưu lợi. Đương, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh thậm chí để cho mặt khác hai cái sân bãi chiến đấu cũng dừng lại trong nháy mắt. Trên khán đài, càng là có rất nhiều người quan chiến che lỗ tai của mình. Coi như thế, từng cái đầu hay là ông. Bạch kim sắc cùng hoàng kim sắc xen lẫn. Trong nháy mắt bộc phát va chạm. Thật sự là quá rung động. Cháy đỏ rực thân ảnh bắn lên, bay ngược ra. Nhưng là, cái kia bắn ra lấy hào quang màu hoàng kim thân hình cũng không chịu nổi. Toàn bộ thân thể hẳn là trong nháy mắt chìm xuống, thân thể cao lớn ngang gối chui xuống mặt đất. Đại miêu trên không trung thân hình một cái xoay chuyển rơi xuống đất, dưới chân lão đảo lui về sau 5 bước mới đứng vững. Trên mặt tùy theo dâng lên một mạc triều hồng. Mà đối thủ của nó, vị kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ thì là hai mắt có chút bên ngoài đột. Trên người kim sắc quang mang rõ ràng mờ đi mấy phần. Một đôi búa tạ bên trên bị chém ra rõ ràng vết tích. Không có dừng lại, đại miêu thậm chí cũng không cho mình trở lại khẩu khí thời gian, đứng vững lại sau một khắc, nó liền đã lần nữa chạy lấy đà, lần nữa phóng người lên, trong tay trọng kiếm lần nữa bốc cháy lên cháy đỏ rực hào quang. Hừng hực sư hổ kim cương một lần nữa thiêu đốt. Rống, lại là gầm lên giận dữ gào thét, thân thể cường tráng lần nữa mang theo nó đằng không mà lên, lần nữa chém về phía đối thủ. Mà lúc này hoàng kim mãnh mã tộc còn chưa kịp đem hai chân của mình từ mặt đất rút ra. Cái kia mãnh liệt gào thét liền để nó không thể không dừng lại, nhìn về phía lần nữa nhào hướng đối thủ của mình. Gia hỏa này. Hừng hực ánh sáng trắng lần nữa rơi xuống. Chỉ có lấy kim sắc huyết mạch nghênh đón. Một đôi búa tạ lần nữa vung lên. Đương, lần thứ hai va chạm cơ hồ là ở lần đầu tiên và giây sau liền đã lần nữa bộc phát. Với lại không thể so với lần thứ nhất âm thanh yếu bớt. Cái kia kịch liệt nổ vang, huyết mạch nổ tung năng lượng ba động. Nhất thời làm vô số xem cuộc chiến yêu quái tộc, tinh quái tộc cũng từ quan chiến trên ghế đứng lên. Cái này mới là bọn chúng muốn xem đến chiến đấu. Cái này mới là để bọn chúng huyết mạch sôi sục cường thế va chạm. Quả thực là quá đã nghiền rồi. Thân thể của đại miêu lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng là, lần này, vị kia thân hình của hoàng kim mãnh mã cũng là lần nữa hạ xuống, đã đến đùi một nửa vị trí. Đại miêu ở rơi xuống đất trong nháy mắt, trong miệng liền phun ra một ngụm nghịch huyết. Mãnh liệt như thế va chạm, thân thể của nó sức chống đỡ là không bằng đối thủ đấy, tự nhiên là bị thương nhẹ. Nhưng là, ở trào máu cùng lúc, nó liền đã lần nữa nhảy lên thật cao, trong tay trọng kiếm lần thứ ba chém về phía đối thủ. Không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm muốn điều tức ý tứ. Không chết liền làm, chính là làm. Oanh! Cháy đỏ rực cùng năng lượng màu hoàng kim bạo tạc nổ tung. Lần này, thậm chí có thể thấy rõ ràng, tay đại miêu bên trong trọng kiếm đều đã có chút công, cho dù là ở sư hổ kim cương gia trì phía dưới, cũng phải có chút không chịu nổi như thế cùng mảnh va chạm rồi. Đại miêu lần này không có trước khi rơi xuống đất, trên không trung đã là máu tươi cuồn phúng. Mà đối thủ của nó, vị kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ, trong miệng mũi cũng là đồng thời chảy máu, lấy thân thể của hoàng kim mãnh mã sức chống đỡ hẳn là bị thương, có thể nghĩ giữa bọn chúng va chạm là có hung mãnh cỡ nào. Với lại, vị này hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ thân thể đã đủ lấy bẹn đùi cũng đã chạm vào trong lòng đất. Nó bây giờ căn bản không có rút ra thân thể cơ hội, bởi vì đại miêu ở sau khi rơi xuống đất, căn bản vốn không chú ý chính mình thụ thương, đã như là tên điên bình thường lần nữa bay vọt lên, trong tay trọng kiếm vẫn mang theo hừng hực ánh sáng trắng, lần nữa hướng nó trảm kích xuống. Lần này, hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ ánh mắt bắt đầu đã xảy ra một chút biến hóa. Gia hỏa này là tên điên sao? Rõ ràng nó thụ thương so với chính mình còn nặng, nó căn bản không có khả năng có được phòng ngự như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì nó còn điên cuồng như vậy công kích, liên tục cho mình điều chỉnh cơ hội đều không có. Hoàng kim mãnh mã phòng ngự mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là, lực phòng ngự của nó mạnh hơn cũng là có cực hạn đó. Để nó cảm giác được sợ hãi chính là, đối với rõ ràng là bị thương, nhưng là mỗi một kiếm chém ra lại đều muốn so trước một kiếm mạnh hơn, lực lượng càng thêm cuồng bạo. Nó cái kia một đôi búa tạ cũng vật phi phàm, nhưng phía trên lúc này đã là vết thương chồng chất, với lại nó bây giờ căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Một chút chủng tộc năng lực cũng không dùng được. Nhưng là, nó căn bản không có càng nhiều suy nghĩ thời gian, cái kia từ trên trời giáng xuống trọng kiếm liền đã lăng không chém xuống. Hung hãn vô cùng chém thẳng vào mà đến. Cứ việc cái kia trọng kiếm đã có chút công, nhưng này lừng lẫy khí thế nhưng không có từng tia cải biến. Oanh, lần này, thân hình của đại miêu không tiếp tục hướng nơi xa bắn bay, mà là thẳng tắp hướng không trung bắn lên. Mà cái kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ cũng đã là ngang eo hãm xuống mặt đất, cũng là một nguồn máu phun ra. Trong tay một thanh chiến chù y lại bị tước mất nửa bên. Có thể thấy được một kiếm này là cỡ nào hung mãnh. Mà bắn người bay thẳng không trung đại miêu, đột nhiên thở sâu, tán loạn sư hổ kim cương lần nữa gom, càng là bộc phát ra càng phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Từ trên trời giáng xuống, lấy so trước đó lại thêm ngắn ngủi thời gian, lần nữa trảm kích xuống. Cứ việc cái này mới là đệ ngũ kiếm, nhưng lại là như thế rung động đến tâm can, rung động quần luân. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là liều mạng, chính là điên cuồng chém. À, hoàng kim mãnh mã bộc phát ra gầm lên giận dữ, trên người hoàng kim quang mang bỗng nhiên bốc lên, phản phất là có cái gì đốt lên, ở nó sau đầu thậm chí sinh ra một vòng hoàng kim sắc vòng ánh sáng. Nó hãm xuống mặt đất chung quanh thân thể, đại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết trách. Lộ ra nhưng đã là bạo phát toàn lực. Nhưng là, giữa không trung cháy đỏ rực hào quang tựa hồ là hơi lóe lên một cái kia nguyên bản tràn ngập ở sư hổ kiếm thánh thân thể đại miêu chung quanh cháy đỏ rực bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lại, hoàn toàn dung nhập vào bên trong chui trọng kiếm này, trọng kiếm ở cháy đỏ rực gia trì dưới, cũng trở nên có chút thông thấu như vậy. Như cũ là ngang nhiên chém xuống. Hoàng kim sắc hào quang ở đằng kia cháy đỏ rực trước mặt hẳn là trực tiếp bị đào lên đến hai bên. Cái kia cháy đỏ rực cứ như vậy lăng không chém xuống. Oanh! Vô số vỡ vụn mảnh kim loại tứ tán bay tán loạn, đến mức thủ hộ ở đài tranh tài chung quanh trọng tài nhau nhau xuất thủ, mới miễn cưỡng đem những cái kia tứ tán mảnh vỡ ngăn trở. Hai thân ảnh cùng lúc máu tươi cuồn phúng. Thân hình đại miêu bay ngược ra, mà cái kia hoàng kim mãnh mã tộc thân thể đã chạm vào mặt đất đến nơi ngực. Tay đại miêu bên trong trọng kiếm nát, tay nó bên trong song chù y cũng là đồng dạng vỡ vụn. Song phương đều là trách gan bàn tay, máu tươi chảy ngang. Đại miêu rơi ở phía xa, liên tiếp lảo đảo ở bên trong, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nhưng là, nó nhưng như củ dãy dụa lấy bò lên, từng bước một hướng hoàng kim mãnh mã đi đến. Mỗi một bước bước ra, trên người cháy đỏ rực hào quang vậy mà lần nữa dấy lên, vẫn hừng hực. Chương 493, Đại Miêu Giảo Hoạt. Mà đã mất đi song chù y, hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ lúc này, cũng là miệng mũi không ngừng đổ máu, trong mắt đã toát ra vẻ kinh ngạc. Tên điên, gia hỏa này chính là cái tên điên từ đầu đến cuối. bộc phát hào quang cháy đỏ rực, Đại Miêu rõ ràng đã giống như là nhận lấy trọng thương, thế mà lần nữa phóng người lên, không có trọng kiếm, nó còn có nắm đấm, vung lên nắm đấm, mang theo nó sư hổ kim cương, hung hăng hướng đối thủ đỉnh đầu đập tới. Lúc này thân thể đã hãm xuống mặt đất đến nơi ngực hoàng kim mảnh mã tộc tuyển thủ trở nên lại thêm không linh hoạt rồi. Đối mặt Đại Miêu như thế hung tàn tấn công, tâm lý của nó phòng tuyến rốt cuộc sụp đổ. Ta nhận thua. Cái tên điên này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nó đã cảm giác được mình đã bị trọng thương, tiếp tục như vậy nữa, liền xem như miễn cưỡng chặn lại, nhưng công kích của đối phương rõ ràng còn có thể trở nên mạnh hơn, không dùng đến mấy lần, chính mình chỉ sợ thật sự muốn chết. Oanh, Đại Miêu nắm đấm hung hăng đập vào nó bên người trên mặt đất, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi thân thể của nó. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, đài tranh tài trực tiếp nổ tung xuất hiện một cái động lớn. Cường đại lực phản chấn, hẳn là đem hãm sâu mặt đất hoàng kim mảnh mã tộc tuyển thủ, trực tiếp từ dưới đất chấn bay lên. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Đại Miêu ngụm lớn thở hào hển. Bị chấn bay lên hoàng kim mảnh mã tộc tuyển thủ rơi trên mặt đất, đặt mông ngã ngồi, mặc dù không có bị nện ở bên trong, nhưng nó hay là nhận lấy chấn động không nhẹ, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Mà đúng lúc này, nó liền thấy, ngồi xổm ở nơi đó Đại Miêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nó, khóe miệng toát ra một vòng nụ cười, đó là tràn đầy tàn nhẫn mùi vị nụ cười. Trên hàm răng còn mang theo máu tươi. Nhìn vị này hoàng kim mảnh mã tộc tuyển thủ không khỏi linh hồn rùng mình một cái. Gia hỏa này, thật là tên điên. Nhưng là, liền sau đó một khắc, thân thể của Đại Miêu lắc lư một cái, sau đó thế mà cứ như vậy ở tại chỗ ngã lệch, hôn mê đi. Cái này, hoàng kim mảnh mã tộc tuyển thủ, cảm giác tâm tình của mình đã sập. Gia hỏa này vốn không đi được. Nói như vậy, nếu như mình không tiếc bị trọng thương, gánh vác vừa rồi cái kia một chút, nói không chừng liền thắng. Nhưng là, nhận thua là ở trước lúc đối phương hôn mê nói ra, thắng bại đã định, không cho sửa đổi. Trọng tài tuyên bố Đại Miêu thắng lợi, lập tức có nhân viên công tác lên đài, phân biệt là song phương trị liệu, sau đó đưa chúng nó khiêng xuống đài tranh tài. Tòa đài tranh tài này, tạm thời đã không chịu nổi sử dụng, bị phá hư quá nghiêm trọng, cần chữa trị. Chỗ ngồi khách quý. Sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc quý tộc các cường giả từng cái ánh mắt lấp lóe, biểu lộ rõ ràng cũng rất phong phú. Cả đám đều duy trì trầm mặc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thắng, sư hổ tộc tuyển thủ chiến thắng hoàng kim mảnh mã tộc tuyển thủ. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy, cuối cùng đem đối phương đánh sập trực tiếp nhận thua. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Vị sư hổ tộc chiến sĩ này, hẳn là cường hãn như thế. Nhìn bọn chúng những sư yêu tộc này, hổ yêu tộc các đại quý tộc cả đám đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là cái kia bị chủng tộc nguyền rủa sao? Bọn chúng thật là bị nguyền rủa sao? Ý nghĩ này cơ hồ là cùng lúc xuất hiện ở bọn chúng mỗi cái tâm trên đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cực kỳ đặc sắc tranh tài, nhóm người quan chiến lúc này thậm chí cũng đang hoan hô, phấn khởi. Cái này mới là tranh tài bọn chúng hy vọng nhất thấy. Đại Miêu bị khiêng xuống đài tranh tài thời điểm. Đường Tam đã chờ. Từ nhân viên công tác trên tay tiếp nhận thân thể của Đại Miêu. Đường Tam lập tức đem huyền thiên công độ tiến vào trong cơ thể Đại Miêu, dự định vì nó ổn định thương thế. Nhưng sau một khắc, hắn liền sửng sốt một chút. Mà lúc này, Đại Miêu một con mắt có chút mở ra, nhẹ nhàng hướng hắn chớp chớp. Đường Tam lập tức hiểu ý, không chút biến sắc đưa cái thân hình to con kia của nó cõng lên. Không có sư hổ kim cương gia trì, bình thường Đại Miêu thân hình cũng chính là giữ nguyên ở 2m5 tả hữu trình độ, cõng tốn sức, chân muốn kéo trên mặt đất, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cõng đấy. Đáng nghiền. Thật đáng nghiền. Đường Tam bên tai truyền đến âm thanh của Đại Miêu, rất lâu không có vui sướng như vậy lâm ly đụng một cái rồi. Đừng nói, người cái kia thật có biện pháp linh. Kỳ thật ta nhất thua thiệt là lần va chạm đầu tiên, cái kia thật là cứng đối cứng. Để cho ta bị thất thế. Nhưng là thôn phệ đến lực lượng của nó. Thời điểm kiếm thứ hai, chính là đem thôn phệ tới lực lượng lại thêm bài xích bộc phát. Ta liền không có bị thương. Sau đó mỗi lần đều có thể cho mượn đến lực lượng của nó. Cái này ngốc tượng còn tưởng rằng ta cùng nó lưỡng bại câu thương đây. Nó suy nghĩ nhiều. Đường Tam trong lòng quất giật một cái, thì ra như vậy ngươi vừa rồi cái kia không ngừng thổ huyết đều là biểu diễn. Tất cả người quan chiến chỉ sợ cũng sẽ cho rằng đây là một trận thảm thiết tranh tài, nhưng trên thực tế, thương thế của đại miêu so với chúng nó trong tưởng tượng tuyệt đối phải nhẹ hơn nhiều. Thôn phệ thêm bài xích, chính mình mới vừa nói lên lý luận, người ta liền dùng tới rồi, hơn nữa còn dùng phi thường tốt. Từ vừa mới bắt đầu, vị kia hoàng kim mãnh mã tộc tuyển thủ liền đã rơi vào nó trong bẫy. Trên thực tế, nó hoàn toàn có thể ở đại miêu lần công kích thứ hai thời điểm chấn vỡ mặt đất. Thoát ly tại chỗ. Sau đó lại phát huy chủng tộc của mình năng lực, thí dụ như chiến tranh chà đạp các loại tiếp tục tác chiến. Song phương vậy liền thật sự biết là một cuộc ác chiến rồi. Mà đại miêu không ngừng thổ huyết diễn trò, làm cho đối phương thủy chung cũng cảm thấy lại khiên một chút liền thắng, kết quả khiên liền gánh không được rồi. Đơn giản như là biên ngắm bình thường, để cho đại miêu chém. Nếu ai cho rằng đại miêu là một cái đầu óc ngu si sẽ chỉ liều mạng chiến sĩ, cái kia mới là thật ngốc. Đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, đồng thời còn có thể tìm tới đối thủ thế yếu. Ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, vị này cơ hồ là không có thế bắt bẻ. Đường Tam hoàn toàn có thể tưởng tượng, tương lai đại miêu một khi thành tựu thần cấp, sẽ là cường hãn như thế nào. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam biểu lộ cũng theo đó trở nên đặc sắc. Như vậy đồng bạn, đáng giá tôn kính. Trở lại ở bên trong khu đợi chiến, đem đại miêu tìm hẻo lánh buông ra, để nó nghỉ ngơi. Mỹ công tử lại gần thấp giọng hỏi, nó thế nào? Đường Tam nói, bị thương nhẹ, trước hết để cho nó nghỉ ngơi một chút đi. Chung quanh rất nhiều người dự thi đều chú ý tới vừa rồi kết thúc tranh tài đại miêu. Lúc này hiển nhiên không thích hợp nói tình huống của nó. Mà một trận chiến này, cũng làm cho Mỹ công tử đối với đại miêu có loại cảm giác lau mắt mà nhìn. Đường Tam tăng thêm đại miêu, cái này đã chiến thắng 3 vị cấp 1 huyết mạch cường giả. Cứ việc tổ đình tinh anh thi đấu bên trong cường giả như mây, nhưng cái này cấp bậc cường giả cũng không phải nhiều như vậy. Có thể chiến thắng đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ cũng liền mang ý nghĩa Đường Tam cùng bản thân đại miêu thực lực tuyệt đối là cấp bậc kia bên trong đấy. Ca ca, ngươi bằng hữu này cũng là gia Lý Thành hay sao? Nghe nàng thời điểm kêu chính mình là ca ca. Đường Tam liền cảm giác được xương cốt của mình phản phất cũng nhẹ mấy cân, ôn nhu nói, sư hổ tộc lúc trước, một mực bị sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nói là dị loại, là nhận nguyền rủa. Bọn chúng liền một mực sống ở Gia Lý Thành, trong một cái thôn làng phụ cận. Khoảng cách Gia Lý Thành không xa. Yên tâm đi, bọn chúng thủy chung đều sẽ là minh hữu của chúng ta. Mỹ công tử mới mở miệng, hắn liền minh bạch nàng ý tứ. Lập tức cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Bản đến giúp đỡ cùng mời chào sư hổ tộc, chính là vì về sau trợ giúp Mỹ công tử kế thừa chức thành chủ đấy. Kế tiếp. So với Đường Tam cùng đại miêu, Mỹ công tử vận khí coi như phải tốt hơn nhiều rồi, đối thủ của nàng là một gã cấp 2 huyết mạch tồn tại, đối mặt Mỹ công tử không gian khống chế căn bản không có cái gì sức hoàn thủ liền thua trận. Ba người lần nữa toàn bộ tấn cấp vòng tiếp theo cuộc thi vòng loại. Hết thảy hơn 300 người dự thi, đi qua hai vòng đào thải, trên thực tế còn dư lại liền không có bao nhiêu rồi, tính toán đâu ra đấy còn có hơn 90 người, nhiều nhất lại có xích lô, liền có thể quyết ra riêng phần mình tiểu tổ tấn cấp vòng chung kết thí sinh. Tổ đình tinh anh thi đấu cuộc thi vòng loại chế mặc dù tàn khốc, nhưng là đúng là tiết kiệm thời gian đấy. Chỉ cần có thể ước chừng cửu liên thắng, cái kia chính là quán quân rồi. Cái này muốn so Đường Tam bọn hắn lúc trước tham gia đoạn chiến cuộc thi vòng loại còn phải nhanh hơn một chút. Trở về chỗ ở, đại miêu tự nhiên là muốn tự trị thương cho mình đấy, Mỹ công tử cũng trở về một mình ở địa phương đi. Đường Tam lúc này trạng thái thân thể mặc dù không phải tốt nhất, nhưng hắn hay là quyết định không trở về Bạch Hổ khách sạn, mà là tiến về địa âm Thánh Sơn.